nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1050. Phụ thân chết bầm của ngươi. Theo việc này khuyết tán bởi vì quá mức kinh người, bởi vì quá mức oanh động, vô luận là Tà Hoàng Triều còn là Thánh Hoàng Triều, hết thảy người hiểu biết đều áp chế không nổi nội tâm rung động, cũng liền khiến cho việc này truyền bá càng phát ra rất nhanh. Tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã như gió bão trải rộng toàn bộ thế giới. Cũng chính là bởi vậy, việc này cũng truyền vào đến đó chút ít phân tán tại đây mảnh cả vùng đất thông thiên thế giới người trong tai, khiến cho từng cái nghe được người đều mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, đồng thời nội tâm rung động một khắc, trong mắt của bọn hắn cũng đều tại thời gian dài đắng chát trong xuất hiện một tia ngọn lửa hy vọng. Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng Triều bên trong, một chỗ khổng lồ châu thành ở bên trong có một cái lão giả, toàn thân vận một thân bình thường áo bào, ngồi ở một chỗ trong tiểu lâu, nghe bốn phía người đều nghị luận về Tà Hoàng Triều Thiên Tôn bị trói sự tình. Lão giả này nhìn như thường, nhưng kích động trong lòng đã ngập trời dựng lên. Hô hấp của hắn đều hơi hơi dồn dập, trong mắt ánh sao chỉ có thể lấy cúi đầu đi che giấu, cầm lấy trước mặt bầu rượu uống xong một miệng lớn về sau, tiếng cười tại trong lòng vô hạn quanh quẩn. Không hổ là lão phu năm đó coi trọng người, Bạch Tiểu Thuần, lão phu tại Thánh Hoàng Triều chờ ngươi. Lão giả này đúng là lúc trước Khôi Hoàng Thành đấy. Đại Thiên Sư. Vô luận là bán thần tu vi còn là kia có tâm cơ thủ đoạn, đều khiến cho hắn tại cách này tương đối mà nói an toàn một chút. Thánh Hoàng Triều bên trong đủ để giấu giếm thân phận, quan sát cách này Hoàng Triều, thậm chí cái thế giới này. Thánh Hoàng Triều bên trong bất đồng khu vực trong, như Đại Thiên Sư như vậy đang nghe được việc này sau kích động đấy, chỗ nào cũng có. Như lúc này tại cái khác tiên vực bên trong, tại một chỗ quận thành ở bên trong, Chu Nhất Tinh chính cười đùa tí tưởng đối với người cúi đầu khom lưng, không ngừng mà thở dài. Sau khi rời đi, hắn sờ lên túi trữ vật, ở trong đó hắn có mấy ngày này dựa vào luyện linh lợi nhuận đến linh thạch. Hắn dù sao không phải là đại thiên sư, có thể gần như hoàn mỹ che giấu tung tích, dứt khoát đã suy nghĩ cẩn thận, chẳng bằng tại Thánh Hoàng Triều cái gọi là nhân đức xuống trước lá mặt lá trái, sống sót rồi hãy nói. Nhưng hôm nay túi linh thạch cũng so với bất quá, trong lòng hắn kích động. Chủ tử cũng quá sinh mãnh liệt, không hiện ra thì đã, một khi xuất hiện, liền làm ra như thế động trời đại sự a. Chu Nhất Tinh tại đây hưng phấn trong sự kích động, sâu trong đáy lòng cũng có chờ mong, hắn chờ mong chính mình có thể ở chỗ này triệt để đứng vững gót chân, chờ mong chính mình có thể tại cái này vĩnh hằng trong thế giới, cũng có thuộc về mình huy hoàng. Người nơi này đều không biết luyện linh. Ta muốn trở thành cái này nội thành đức cao vọng trọng, không người dám gây đại sư. Chu Nhất Tinh thở sâu, bước chân bước xa hơn, giống như giấc mộng trong lòng. Dựa vào chân này bước, gặp khoảng cách cách mình càng ngày càng gần. Đồng dạng tại thời khắc này, khoảng cách Chu Nhất Tinh chỗ quận thành rất là xa xôi cái khác châu bên trong, một chỗ rất là xa hoa trong đình viện, thần toán tử U Buồn đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời không, trong thần sắc mang theo phiền muộn. Vì cái gì ta thần toán tử vận mệnh như thế nhấp nhô? Tại man hoang là như thế này, ở chỗ này. Rõ ràng vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ta cũng muốn cùng ngươi một dạng đi trói Thiên Tôn a, ta cũng không muốn hưởng thụ nơi đây xa hoa a. Thần toán tử chính cảm khái thời gian, phía sau hắn ốt xá bên trong truyền tới một nữ tử kiều mị thanh âm. Tiểu toán toán còn không tiến đến. Thần toán tử thở dài một tiếng, mang theo thống khổ, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng có chút đắc ý, đi về hướng ốt xá. So với việc những cái kia bị truyền đưa đến Thánh Hoàng Triều người, giờ phút này thân ở Tà Hoàng Triều thông thiên thế giới chi tu, bọn họ kích động mãnh liệt hơn. Giờ phút này tại Tà Hoàng Triều thứ hai tiên vực bên trong, tại một chỗ trong sơn cốc, Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu, hai người có chút suy yếu, giống như đều có thương thế, nhưng hôm nay thần sắc đều mang theo phấn khởi. Xác định đích xác là Tiểu Thuần làm đấy. Hắn trói lại Tà Hoàng Triều dụ mẫu Thiên Tôn. Lý Thanh Hậu kích động nói, cái kia trong mắt tự hào đặc biệt mãnh liệt. Linh Khê lão tổ cũng hô hấp dồn dập, cười ha hả, cười cười, thần sắc của hắn trong dâng lên hy vọng chi ý. Thanh Hậu, ngươi đi Thánh Hoàng triều đi, nơi đây lão phu một người liền có thể. Linh Khê lão tổ nói qua, ho khan, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tiểu Thuần chính mình có thể chiếu cố chính mình, hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng có cho tất cả mọi người hy vọng ý tứ, chúng ta cũng phải bắt nhanh thời gian, tranh thủ tìm được càng nhiều nữa người. Lý Thanh Hậu lắc đầu, chẳng qua là đang nhìn hướng Linh Khê lão tổ thời gian, thần sắc có chút lo lắng. Có Trương đại bàn đứa nhỏ này âm thầm chiếu cố, lão phu không sao. Hiện tại Tà Hoàng triều những người này đều bị Tiểu Thuần chỗ đó hấp dẫn, chính tại chờ ta ra tay lúc sau. Linh Khê lão tổ thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta là Nghịch Hà Tông lão tổ, dù là tại đây Vĩnh Hằng đại lục, lão phu thân phận không thay đổi, nhà không còn, nhưng tông môn như trước tại. Lão phu muốn thân thủ, đem tán lạc tại bên ngoài đệ tử, từng cách tìm trở về. Tại Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu nơi đây phấn khởi đồng thời, Tà Hoàng triều trong phạm vi, một chỗ hoang dã bên trong, Tống Khuyết tóc tai bù xù, thần sắc dữ tợn, đem đuổi giết chính mình cuối cùng một vị tu sĩ, trực tiếp bẻ gãy cổ. Thở hồng hộc ở bên trong, Tống Khuyết lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem bốn phía đầy đất thi thể, trong mắt của hắn có sát khí bốc lên, nghĩ đến lúc trước từ những người này trong miệng biết được sự tình về sau. Khóe miệng của hắn rốt cuộc nở một nụ cười, nhưng nụ cười này ở chỗ sâu trong, lại cất giấu không chịu thua quật cường. Cái này Bạch Tiểu Thuần vô luận tới đâu, cũng có thể thanh danh hiển hách. Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông còn có Man Hoang. Bất quá tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục bên trên, nhất là Tà Hoàng Triều bên trong, ta Tống Khuyết nhất định có thể cái sau vượt cái trước, đi ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Tống Khuyết thở sâu, hắn ra thích cái này Tà Hoàng triều khí tức, ra thích nơi đây giết chóc tranh đoạt, ra thích nơi đây không từ thủ đoạn cùng với ngươi chết ta sống. Ngoại trừ thông thiên thế giới người, mặt khác, đều nhưng giết. Tống Khuyết thở sâu, chính phải ly khai trước, hắn ngẩng đầu liếc mắt xa xa, chỗ cái mảnh này thứ hai tiên vực một phương hướng khác. Hắn cũng là ngẫu nhiên lúc giữa biết được. Man Hoang Cự Dược Vương con gái, Bạch Tiểu Thuần đạo lữ một trong, Hồng Trần Nữ, tại một khu vực như vậy ở bên trong cùng mình một dạng, đều là lựa chọn giết chóc cùng tranh đoạt. Bởi vì tu vi thiên nhân, mặc dù đưa tới coi trọng càng lớn, nhưng đồng dạng đấy, giết chóc phía dưới đạt được tài nguyên cũng liền thêm nữa. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ thiên nhân. Tống Khuyết quay người nhoáng một cái, toàn thân vận áo đen hắn biến mất tại trong đêm tối. Lúc trước hắn ánh mắt đoán xa xôi phương hướng, cách nửa cái tiên vực địa phương, một chỗ sơn giã trong Vĩnh Hằng chi mấu miếu thờ bên trong, Hồng Trần Nữ ngồi ở chỗ kia uống vào chén trong tay tử trong, như là máu tươi bình thường nước thuốc, lạnh lùng nhìn xem kia trước mặt, lạnh run quỳ lại tại đó mấy cái Tà Hoàng triều tu sĩ. Châu Thành Tà Tu đã đến thời điểm bổn tỏa có biện pháp rời đi, nhưng trước khi đi, cái mạng nhỏ của các ngươi nhất định mất đi, vì vậy lựa chọn như thế nào, không dùng bổn tỏa tiếp tục nhắc nhở. Hiện tại, sinh cơ chi dược còn chưa đủ, đi lục soát cho ta, đi tìm, tìm không được, liền cầm đệ tử của các ngươi sinh cơ tới lấy thay. Hồng Trần Nữ thanh âm băng hàn, như là rét đậm làn gió. Lại để cho kia trước mặt mấy cái tu sĩ run rẩy ở bên trong tranh thủ thời gian đáp ứng, vội vàng rời đi thời gian, đã đều đỏ mắt, bày tại trước mặt bọn họ đường chỉ có một cái kia chính là thỏa mãn nữ ma đầu này làm cho đưa ra mọi yêu cầu. Tà Hoàng triều quá lớn. Lớn đến như bọn hắn như vậy tà tu tông môn coi như là bị diệt chết rồi cũng đều sẽ không khiến cho quá lớn gần sóng. So sánh với chúng ta, nàng mới là ma đầu. Cái này mấy người tu sĩ khóc không ra nước mắt, nhất là nhớ tới đối phương lúc trước thủ đoạn, liền sợ hãi vô cùng. Mắt lạnh nhìn người rời đi, Hồng Trần Nữ thở sâu, cúi đầu nhìn qua bụng của mình thời gian, nàng trong mắt hết thảy băng hàn đều biến mất, thay vào đó thì là ấm áp cùng hy vọng. Phụ thân chết bầm của ngươi đã không biết chết ở đâu, nhưng ngươi đã xuất hiện, Như vậy mẫu thân nhất định đem ngươi bảo vệ tốt. Vĩnh Hằng Hải bên trên Bạch Cốt Tích Dịch chiến thuyền ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần hắt hơi một cái. Không biết người nào lại nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt Công Tôn Uyển Nhi. Ngươi mới vừa nói Trương Đại Bàn hiện tại tại Tà Hoàng Thành được gọi là Trương Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được hỏi, hắn là tại hỏi thăm Công Tôn Uyển Nhi về Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội tin tức về sau, đã nghe được Công Tôn Uyển Nhi nói lên có quan hệ Trương Đại Bàn sự tình. Không sai, tuyệt mẫu trong trí nhớ, rất rõ ràng tồn tại Trương Đại Bàn sự tình với cái gia hỏa này. Lúc trước đã đến Tà Hoàng Thành về sau, bởi vì thể hiện ra luyện linh chi pháp kinh động cả triều, đã liền Tà Hoàng cũng đều động dung, bởi vì liền một mình hắn tại luyện linh trên có tạo nghệ, lúc kia Khôi Tể thân thể còn không có tan vỡ, vì vậy cách này Trương Đại Bàn đã bị trọng dụng rồi, nghe nói là được an bài luyện linh toàn bộ Tà Hoàng Thành. Dù là hôm nay Khôi Tể thân thể tan vỡ, thông thiên thế giới người rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng gia hỏa này tại Tà Hoàng Thành địa vị còn là không thấp đấy. Công Tôn Uyển Nhi cười nói. Về phần Hầu Tiểu Muội, ngươi có thể yên tâm, tuyệt mẫu đem thu làm đệ tử, mà nàng cũng hiện ra kinh người dược đạo tư chất, bị dược mẫu trở thành đạo pháp truyền thừa đến bồi dưỡng, để trong lòng cực kỳ khủng khiếp. Cho nên hắn mới sẽ không lấy Hầu Tiểu Muội đến áp chế ngươi, bởi vì tại nàng xem, Hầu Tiểu Muội tầm quan trọng, mặc dù không bằng ngươi, nhưng đối với kia đạo pháp truyền thừa mà nói, cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá ngươi tạm thời là nhìn không tới rồi, nàng hôm nay tại Tà Hoàng Thành ruột mẫu trong đồng phủ, chính bế quan tu luyện, trùng kích thiên nhân cảnh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Niệm. Nghe được Trương Đại Bàn rõ ràng tại Tà Hoàng triều bên trong lăn lộn như thế phong sinh thủy khởi, Bạch Tiểu Thuần cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Một bên Cử Duyệt Vương, mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Trương Đại Bàn cái tên này, nhưng cũng ở đây một cái chớp mắt giật nảy mình. Cái này Trương Đại Bàn lại có thể như thế tài hoa hơn người, có thể một thân một mình tại đây Tà Hoàng triều bên trong đứng vững gót chân. Nhìn đến quả nhiên là tên tốt, mệnh là tốt rồi a. Cự Dược Vương hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cái này Trương Đại Bàn tên chữ to, thấy thế nào đều so với chữ nhỏ tốt rồi rất nhiều, rất có loại đối phương là kỳ nam tử cảm khái, trong lòng đã ở tiếc nuối, mình ở man hoang thời làm sao lại không có nhận thức cái này Trương Đại Bàn đâu. Cái kia Công Tôn Thiên Tôn, cái này Trương Đại Bàn còn có đạo lữ rồi hả? Cự Dược Vương không biết nghĩ tới điều gì, hào hứng bừng bừng mà hỏi. Hắn hỏi lên như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui chừng Cự Dược Vương liếc, suy nghĩ cái này Cự Dược Vương chẳng lẽ ra thích làm cho người ta làm mai mối, năm đó đem con gái đẩy cho mình, hôm nay lại đi tìm hiểu Trương Đại Bàn, chẳng lẽ nói, gia hỏa này còn có tư sinh nữ. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi lướt qua Cự Dược Vương, cái này ánh mắt nhìn Cự Dược Vương có chút chột dạ, gượng cười vài tiếng, đích xác là như Bạch Tiểu Thuần suy đoán, hắn mặc dù không có tư sinh nữ, nhưng lại đối với dựa vào quan hệ bám váy đàn bà buộc lại một cái tương lai cường giả loại sự tình này, nếm đến ngon ngọt. Đáy lòng vừa rồi đã ở cân nhắc, có muốn hay không nhận thức cái con gái nuôi các loại, sau đó giao cho Trương Đại Bàn trở thành đạo lữ, như vậy chính mình liền lại thêm một con rể. Từ đó về sau, con rể đi chinh phục Giang Sơn, con gái tức thì chinh phục con rể, mà chính mình thân là nhạc phụ, tự nhiên cũng chính là vô địch thiên hạ. Cự Dược Vương tâm tư, Bạch Tiểu Thuần bao nhiêu có thể nhìn ra một ít, rất là trơ trẽn, trong lòng đã ở thổn thức. Thật sự là Trương Đại Bàn trải qua từ Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó lại nói tiếp đơn giản mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng trong lúc này quá trình, nhất định tràn đầy hung hiểm. Dù sao, đối với lúc kia Trương Đại Bàn mà nói, đi vào một thế giới lạ lẫm, rời xa quê quán, tu vi lại chẳng qua là nguyên anh hắn, có thể từng bước một đứng vững, thậm chí đến cho tới bây giờ Tà Hoàng triều bên trong địa vị, mặc dù theo dựa vào là luyện linh, nhưng đồng dạng đấy, việc này cũng không phải từng cái gặp luyện linh tu sĩ cũng có thể làm đến thành tựu. còn có Hầu tiểu muội cũng làm cho Bạch tiểu thuần rốt cuộc yên tâm. Hắn hiện tại cùng Công Tôn Uyển Nhi quan hệ, tuy nói không nổi bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại minh hữu rồi, cũng có thể nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi không có giấu giếm, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vì Hầu tiểu muội cảm thấy cao hứng. Dù sao, tại đây nguy cơ tứ phía Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, Hầu tiểu muội từ đã đến thủy chung đều là an toàn, mà còn có sung túc tài nguyên đi tu luyện. Vô luận là lúc trước Dược Mẫu, còn là hôm nay Công Tôn Uyển Nhi, dù là hai người nguyên nhân bất đồng, cũng đều sẽ đối với Hầu tiểu muội chỗ đó càng thêm chiếu cố. Đáy lòng an ổn về sau, Bạch tiểu thuần nhìn xem chiến thuyền phía trên thiên địa tầng mây tại trước mắt gào thét mà qua về sau, hỏi tới hắn hôm nay ngoại trừ thông thiên thế giới thân bằng bên ngoài chuyện quan tâm nhất tình. Uyển Nhi, ngươi thân là thiên tôn, như vậy như thế nào mới có thể trở thành thiên tôn? Bạch tiểu thuần nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi, hắn hôm nay tu vi nhìn như chuẩn thiên tôn, nhưng trên thực tế còn là không thỏa đáng. Bất tử quyển mặc dù đại viên mãn, có thể trường sinh quyển nhưng không có đại viên mãn thế, cho nên tu vi của hắn hôm nay chỉ có thể nói là vẫn còn bán thần cảnh nội, cảnh giới cụ thể phân chia chính hắn cũng có chút mê mang. Hắn tuy biết rõ đương bất tử quyển cùng trường sinh quyển đều đại viên mãn về sau tựa hồ có thể tấn chức thiên tôn, nhưng cụ thể quá trình cùng với cần phải chú ý địa phương cũng chỉ là ngây thơ. Mà Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn sơ kỳ, tại điểm này bên trên đối với Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm ý nghĩa thật lớn, một bên Cự Dược Vương cũng vểnh tai, hắn tại bán thần trong đã nhiều năm, đối với việc này biết được không thể so với Bạch Tiểu Thuần nhiều. Giờ phút này cũng ngưng thần đi nghe. Công Tôn Uyển Nhi cười cười kéo bỗng chốc bị gió thổi lên tóc xanh, vốn là tuyệt mỹ nàng, giờ phút này cái này mềm mại động tác, khiến cho trên người của nàng càng có phong tình, đã liền đảo mắt đôi mắt đẹp, cũng đều theo tóc xanh phấp phới, làm cho người ta có loại trong nội tâm ngứa cảm giác. Cự Dược Vương có chút miệng đắng lưới khô, hắn có một ít háo sắc, giờ phút này ánh mắt đều sáng. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng là tim đập rộn lên, có thể tưởng tượng lên cái này Công Tôn Uyển Nhi chuyện lúc ban đầu, liền lập tức cảnh giác, thầm hô yêu nữ, đồng thời cảm giác mình hiện tại đã thân phận bất đồng, nhất là so với ánh mắt loại này thần thông chi pháp, Bạch Tiểu Thuần sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử, sẽ yếu thế. Vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn qua. Vì để cho chính mình càng có uy nghiêm, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút về sau, dứt khoát trong mắt khẽ động, tại Công Tôn Uyển Nhi trên thân thể dưới dò xét. Không thèm để ý chút nào trước người sau lưng hai tia ánh mắt, Công Tôn Uyển Nhi nhõng nhẽo cười, thân thể loạn chiến, hết lần này tới lần khác hai gò má ửng hồng, lộ ra mị hoặc chi ý. Tiểu ca ca, ngươi không nên như vậy xem người ta, ngươi nếu là thật muốn nhìn chúng ta đi trong khoang thuyền, người ta cho ngươi nhìn được hay không được? Thanh âm này vừa ra, Cự Dược Vương thân thể run một cái, yết hầu chuyển động trực nuốt nước miếng, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cũng là ánh mắt trợn to theo bản năng hướng về phía sau xê dịch. Cũng may ta có định lực, Tống Quân Uyển cũng tốt, Hồng Trần Nữ cũng được, mặc dù yêu nghiệt trình độ không bằng cái này Công Tôn Uyển Nhi, nhưng ta cũng có sức chống cự, càng có đại bảo kiếm. Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ quét mắt Cự Dược Vương, vội ho một tiếng, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ vỗ, Bắc Mạch Thế Giới đại kiếm theo ánh sáng màu lam lóe lên, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay. Cầm lấy đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân một cách về sau, vừa nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Ngươi mới vừa nói đến cái nào rồi hả? Ngươi muốn cho ta xem cái gì? Cự Dược Vương giờ phút này lúc túng lúc giữa giờ khóc giờ cười, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên rất là bội phục, có thể tại cái kia mềm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong, rõ ràng lấy ra Bắc Mạch đại kiếm đi gián tiếp uy hiếp, điều này làm cho Cự Dược Vương rất là vui mừng. Công Tôn Uyển Nhi kiêng kỵ nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần trong tay đại kiếm, trong mắt có chút u oán, nhẹ giọng nói nhỏ. Tu luyện hệ thống, Vĩnh Hằng Đại Lục cùng các ngươi thông thiên thế giới cũng có thể, đều là nguyên anh về sau thiên nhân, bán thần, thiên tôn. Lại bất đồng chính là đối với lực lượng lý giải, tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, hết thảy lực lượng nơi phát ra đều trốn không thoát niệm cái chữ này. thiên nhân tại đem mình ý dung nhập thiên ý trong, mượn tới thiên địa lực lượng, đồng thời lại để cho bản thân niệm lực thức tỉnh quá trình, mà bán thần cao hơn tầng 1, tại đem bản thân ý chí áp đảo thiên ý phía trên, không phải là mượn dùng, mà là trực tiếp lấy ra, đồng thời càng làm cho đã thức tỉnh niệm lực, vùi tại trong lòng, hình thành niệm căn quá trình. Về phần thiên tôn, tại bán thần tu sĩ tu vi đột phá bước vào đại thừa một khắc này, gặp trong người ngưng tụ ra một quả niệm căn chôn sâu sau hình thành đạo chủng. Đạo này loại gặp tại trong quá trình tu luyện, không ngừng mà mọc rễ nảy mầm, dung nhập toàn thân về sau cuối cùng đột phá, như là nở hoa bình thường, hình thành vô cùng đạo niệm. Lúc kia có thể đột phá thiên tôn trở thành đương kim trên đời, vị thứ ba thái cổ hoàng giả. Đáng tiếc một bước này thật quá khó khăn, đến nay mới thôi, cũng chỉ có hai đại hoàng giả mới là tạo thành bản thân đạo niệm thái cổ cảnh cường giả. Công Tôn Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, thanh âm âm quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần nghe được trong tai, tâm thần chấn động, một bên Cự Dược Vương cũng là hô hấp dồn dập đứng lên. Niệm lực, niệm căn, đạo chủng, đạo niệm. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Chúng sinh vạn vật đều có niệm lực, nó là hết thảy trụ cột, thiên biến vạn hóa, bao hàm thiên địa, bao hàm thế giới, càng bao hàm vạn vật chúng sinh. Từng cọng cây ngọn cỏ cũng đều như thế, toàn bộ thế giới giống như một tòa núi lớn, từ trên xuống dưới có thể nghiền ép hoàn toàn khống chế, mà từ dưới cao nhất, chúng sinh tại từng bước một trong khi tu luyện, không ngừng leo lên, lại để cho bản thân niệm lực hóa căn chôn sâu linh hải, cuối cùng ngưng tụ đạo chủng, ra đời đạo niệm. Thiên tôn thi triển ra thần thông đạo pháp, sở dĩ không cực hạn tại bản thân, không cực hạn ở thiên địa, thế giới này hết thảy đều có thể lấy ra làm vì chính mình thuật pháp nguyên nhân, cũng chính bởi vì đạo chủng tồn tại. Đạo chủng vừa ra, liền là chân chính thần linh đại tôn, vượt qua thiên địa, cho nên xưng là thiên tôn. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm, giống như lôi đình tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ vang, khiến cho hắn đối với thiên tôn, rốt cuộc đã có rõ ràng nhận thức. Đối với cái này trụ cột nhất chúng sinh đều có đủ niệm lực, từ xưa đến nay có bất đồng giải đọc chi pháp, đại đa số người cho rằng niệm lực lại có thể xưng là để tin niệm, như lúc trước của ta bản tôn dụng mẫu, làm cho thi triển đạo pháp, chính là ngưng tụ tà hoàng triều chúng sinh thư niệm lực. Đây cũng là hoàng triều tồn tại căn bản, đồng dạng đạo lý. Ta mặc dù không có toàn diện hiểu rõ thái cổ, nhưng đối với thái cổ cảnh tồn tại mà nói, hắn lãnh thổ càng lớn, con dân của hắn càng nhiều, lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ. Mặt khác, đạo chủng càng là thiên tôn cảnh tu sĩ so với thần hồn còn muốn chân quý tồn tại, có thể nói là bản thân hết thảy trụ cột, cũng chính bởi vì đã có đạo chủng, vì vậy bọn hắn mới có thể tại tử vong về sau bị thái cổ cường giả phục sinh. Công Tôn Uyển Nhi thở sâu, có thể lời của nàng lại để cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Cự Dược Vương sau khi nghe được, lập tức thần sắc kịch liệt biến hóa. Phục sinh. Cự Dược Vương lập tức hỏi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Lai giả bất thiện. Phục sinh. Công Tôn Uyển Nhi rất nghiêm túc nói ra. Cái này là thái cổ sở dĩ được gọi là hoàng giả nguyên nhân, đồng thời cũng là thánh hoàng triều năm đó, rõ ràng bị nghiền ép đã đến trình độ nhất định, có thể theo thánh hoàng đột phá, khiến cho tà hoàng cũng không khỏi không kiêng kỵ nhượng bộ nguyên nhân. Thái cổ cường giả mạnh như thế nào hung hãn, không người biết được, hai đại hoàng giả lẫn nhau cũng không có trước mặt người khác chiến qua, duy chỉ có bị thế nhân biết. Chính là chỗ này phục sinh thiên tôn năng lực. Công Tôn Uyển Nhi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương, nàng rất rõ ràng chính mình những lời này đối với chưa từng tiếp xúc qua tin tức này hai người mà nói, sẽ hình thành cái dạng gì rung động. Sự thật cũng đúng là như thế, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, Cự Dược Vương đồng dạng tâm thần sóng lớn ngập trời. Hai đại hoàng triều nội tình cùng cường hãn theo Công Tôn Uyển Nhi lời nói đã tại trước mặt bọn họ, xốc lên băng sơn một góc. Chỉ cần là bán thần tu sĩ đang đột phá thiên tôn một khắc, tại ngưng tụ ra đạo chủng một cái chớp mắt, đem bản thân đạo chủng phân ra một đám đưa vào hoàng triều trong đạo trong điện, như vậy đương hắn tử vong về sau, thái cổ hoàng giả có thể dựa vào người này đạo chủng đem quay lại phục sinh. Công Tôn Uyển Nhi dừng lại một chút, các loại Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương tiêu hóa chính mình theo như lời sự tình về sau, mở miệng lần nữa. Vì vậy Thiên Tôn chiến lực chính là hôm nay vĩnh hằng trong thế giới tại hoàng giả không xuất ra dưới tình huống đỉnh phong nhất chi tu. Bất quá phục sinh cũng không phải là hoàn mỹ, chẳng những đối với thái cổ mà nói cần trả giá thật nhiều, đồng dạng Thiên Tôn mỗi một lần bị phục sinh bản thân đều bị vĩnh cửu suy yếu một thành. Loại này đại giới cũng liền khiến cho dù là có thể bị phục sinh Thiên Tôn tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn vấn lạc. Nói đến đây, Công Tôn Uyển Nhi lần nữa dừng lại, suy nghĩ một chút về sau, biết rõ có một số việc Bạch Tiểu Thuần cùng Tử Dược Vương mặc dù hiện tại không biết được, có thể bởi vì vốn cũng không phải là bí mật gì, chờ bọn hắn đã đến Thánh Hoàng Triều về sau tự nhiên sẽ biết rõ. Nếu như vậy, cũng sẽ không có cần thiết giấu giếm tại tiếp tục mở miệng. Vì vậy lúc này đây của ta bản tôn bị các ngươi bắt ở, dù là đã chết có thể phục sinh, nhưng tà hoàng vì chiếu cố đại cục, vì mặt khác Thiên Tôn cảm tưởng, càng là vì thi ăn, hắn cũng nhất định phải tới đem ta đổi đi. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, giờ phút này đối với như thế nào trở thành Thiên Tôn, đã rất là rõ ràng, càng là đã biết hai đại hoàng giả kinh người chỗ, có thể hắn hôm nay trong lòng, lớn nhất nghi hoặc. Nhưng là theo Công Tôn Uyển Nhi theo như lời phục sinh mà bay lên thật lâu không tiêu tan. Thông Thiên Đạo Nhân, đến cùng chết hay chưa? Bạch Tiểu Thuần trong mắt ẩn sâu một tia băng hàn, hắn mơ hồ nhớ ký Thông Thiên Thế Giới tan vỡ trước, Thông Thiên Đạo Nhân thân thể toái diệt ở bên trong bay ra cái kia như hạt giống bàn tồn tại. Hắn chẳng qua là chuẩn Thiên Tôn, không có khả năng ngưng tụ ra đạo chủng. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, lại nghĩ tới Bắc Mạch Thế Giới Đại Kiếm, từ khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, mặc dù đối với chính mình sử dụng hạn chế biến mất, có thể còn không có nhận chủ sự tình. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần đem việc này vùi dưới đáy lòng, ngẩng đầu nhìn hướng Công Tôn Uyển Nhi, về phần nàng theo như lời sẽ bị tà hoàng đổi đi, việc này Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Hắn muốn đúng là tìm đến danh trạng, thậm chí từ Công Tôn Uyển Nhi đáp ứng một khắc này lên, Bạch Tiểu Thuần cũng đã ý thức được Công Tôn Uyển Nhi nhất định là biết rõ một ít chính mình làm cho không biết sự tình, cho nên mới có lòng tin cùng nắm chắc cam nguyện tải vào tay bản tôn về sau, bị Bạch Tiểu Thuần trói đi. Thái cổ về sau, vậy là cái gì cảnh giới? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Thái cổ về sau. Công Tôn Uyển Nhi cười cười trong mắt lộ ra khát vọng chi ý, hồi lâu sau, nhẹ giọng trả lời. Thái cổ về sau, liền là. Chúa Tể. Trên cái thế giới này đến nay mới thôi, xuất hiện ba vị Chúa Tể, bọn hắn không phải là lần lượt xuất hiện, mà là đang cùng một cái thời đại ba vị vĩ đại nhân tổ. Bọn họ là ai? Ngươi hẳn là biết rõ đấy, truyền lưu tại Vĩnh Hằng Thế Giới truyền thuyết thần thoại, cũng tự nhiên là thật đấy. Công Tôn Uyển Nhi thở sâu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cự Dược Vương trầm mặt, cũng có thể ngẩng đầu nhìn lại thời, thấy cái kia hé mở mặt còn có hai bên đại thủ hình thành vô biên ngọn núi. Cái này kỳ dị bầu trời, mỗi một lần Cự Dược Vương chứng kiến đều như Bạch Tiểu Thuần cũng có thể, tâm thần rung động vô cùng. Về phần làm sao có thể đột phá thái cổ trở thành chúa tể, việc này không phải ta có thể biết được được rồi, sợ là hai đại hoàng giả cũng đều tại tìm tòi truy cầu bên trong. Công Tôn Uyển Nhi cười cười, ánh mắt từ phía trên không thu hồi thời, xa nhìn phương xa Vĩnh Hằng Hải. Ánh mắt của nàng phần cuối, Vĩnh Hằng Hải bên trên đã xuất hiện mỏng manh sương mù, cái này sương mù tại phía trước nồng đậm vô cùng, mơ hồ đấy. Giống như tạo thành một cái thật lớn vòng tròn. Mà tại cái kia vòng tròn trung tâm, cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Hải Hạc Tâm Chi Địa, chỗ đó có một mảnh lục địa. Hoặc là dùng hòn đảo để hình dung càng thêm thỏa đáng, nơi đây là cả Vĩnh Hằng Đại Lục Thánh Địa, nơi đây tại Vĩnh Hằng Đại Lục tất cả mọi người phát nguyên địa. Nơi đây đã từng sừng sững cái này ba cỗ động trời pho tượng. chúa tể thân thể tại tử vong về sau, hình thành pho tượng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn xa pho tượng chỗ địa phương, trong mắt của hắn phức tạp, càng có hồi ức. Hắn là từ nơi này bị truyền đưa ra ngoài, giờ phút này đi ngang qua, tầm mắt đạt tới, có thể thấy chẳng qua là một mảnh trống trải ở bên trong, tồn tại ở xa xa hòn đảo trên cực lớn dấu chân. Nghĩ đến, Khôi Tể thân thể vỡ vụn trước, hắn là đứng ở nơi đó đấy, trong cơ thể của hắn chính là thông thiên thế giới. Bạch Cốt Tích Dịch chiến trên thuyền, một mảnh yên tĩnh, không có người nói chuyện, tùy ý chiếc này chiến thuyền ở chỗ này xuyên thẳng qua sương mù mà qua, cho đến đã đến nội bộ hòn đảo trên không, không có dừng lại, gào thét đi xa. Có thể Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nhưng là thủy chung không có ly khai chỗ đó. Không biết là cái gì suy nghĩ, theo chiến thuyền đi xa, theo sương mù quay lại đem sau lưng hòn đảo bao trùm, theo phía trước vĩnh hằng hải bên trên sóng hoa ngập trời ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thật dài thở ra một hơi. Chúa tể, dường như lúc trước trên đường đã nói xong tất cả lời nói, tại đây phần sau trình trên đường, chiến thuyền ba người đều trầm mặt xuống, Cự Dược Vương nghĩ tới Man Hoang, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới Nghịch Hà Tông. Mà Công Tôn Uyển Nhi giờ phút này trong lòng cũng có cảm khái. Một mặt là chính mình đã trở thành chủ ý nhận thức, một phương diện khác thì là theo tới gần Thánh Hoàng Triều, nàng xem giống như thường, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Nhất là đương chiến thuyền khoảng cách Thánh Hoàng Triều chỗ tiên vực đại lục đã không xa thời, Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Công Tôn Uyển Nhi đã tới rồi, đắc tội. Công Tôn Uyển Nhi thần tình lộ ra rất nhạt nhưng nhẹ gật đầu, nàng minh bạch cần phải phong ấm hay là muốn có, đây không phải tại hại nàng, mà là muốn biểu đạt ra một loại thái độ, đồng thời cũng làm cho nàng tại bị tà hoàng đổi về thời càng thêm thuận lợi một ít. Tiểu ca ca, ngươi điểm nhẹ. Uyển Nhi sợ đau nhức. Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên mềm mại nói nhỏ, thanh âm truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm đều run lên, Cự Dược Vương càng là hô hấp dồn dập. Nhìn Công Tôn Uyển Nhi liếc, Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu, tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức hắn trường sinh lực lượng tràn ra, hình thành phong ấm dung nhập Công Tôn Uyển Nhi trong cơ thể, toàn diện cấm chế về sau, Công Tôn Uyển Nhi khí tức thoáng cách liền yếu xuống dưới, ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng đều tái nhợt, kiều thở hổn hển. Có thể càng như vậy, nàng loại này sở sở bộ dáng đáng thương, khiến cho vẻ đẹp của nàng lại càng thêm chói mắt. Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn tới, đứng ở đầu thuyền ngóng về nơi xa xăm càng ngày càng gần Thánh Hoàng Triều tiên vực. Rất nhanh đấy, tiên vực đại lục đã chậm rãi xuất hiện ở trong mắt, cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trong lòng chấn động, ánh mắt cũng đều lập tức híp mắt. Mà bắt đầu ở đằng kia tiên vực đại lục ở bên trên, giờ phút này đột nhiên có một đạo cường hãn như là ra khỏi vỏ kiểu lưới kiếm sắc bén khí tức đột nhiên nhưng bộc phát. Theo bộc phát, giống như trời xanh bị quấy, gió sụp mây vần, nổ vang thanh âm đã vượt qua vĩnh hằng hải sóng biển, một đạo kiếm khí trực tiếp liền từ tiên vực đại lục ở bên trên phóng lên trời. Kiếm khí này chừng vạn trượng, nổ vang lúc giữa. Như muốn nát bấy hết thảy, thế như trẻ tre bàn gào thét mà đến, một đường hư vô đều vỡ vụn, khí thế càng ngày càng mạnh, thế cho nên lại để cho chiếc này Bạch Cốt chiến thuyền ở dưới tích dịch, cũng đều thân thể chấn động, trong mắt lộ ra mãnh liệt âm u mang. Thậm chí cái này chiến thuyền bốn phía hư không tại đây một cái chớp mắt, cũng đều như bị phong ấm tạo thành một cỗ cường hãn áp lực, như muốn đem trong đó hết thảy, đều nghiền thành làm thịt nhão bình thường. Cự Dược Vương trước mặt sắc mặt ngưng trọng, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Công Tôn Uyển Nhi thần sắc biến hóa, Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền, cũng đều ở đây uy áp quyết tâm thần chấn động, cho đến kiếm kia khí nổ vang lúc giữa, xuất hiện ở chiến thuyền phía trước, hóa thành một người mặc bạch sắc áo bào, có một đầu tóc trắng, thần sắc lạnh lùng trung niên thân ảnh. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua chiến thuyền. Hình như có thiên lôi tại thời khắc này theo kia ánh mắt nổ tung. Sự xuất hiện của hắn lại để cho bầu trời đều run rẩy, lại để cho vĩnh hằng hải sóng biển cũng đều an tĩnh, lại để cho cái kia Bạch Cốt Tích Dịch càng là run rẩy trong, lại không dám về phía trước tiếp tục phi hành, cứng rắn dừng lại ngay tại chỗ. Cổ Thiên Quân Công Tôn Uyển Nhi giờ phút này không còn là cái kia nũng nịu bộ dạng, mà là trong mắt lộ ra âm u mang, đồng thời càng có mãnh liệt kiêng kỵ, từng chữ mở miệng, nói ra điều này làm cho nàng trí nhớ khắc sâu đã đến cực hạn tên. Áo trắng tóc trắng Cổ Thiên Quân quét Công Tôn Uyển Nhi liếc, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng. Người đã đưa đến, các ngươi có thể đã đi ra. Những lời này truyền ra trong nháy mắt, Cự Phủ Vương lập tức nổi giận, Bạch Tiểu Thuần cũng trong mắt hàn mang lóe lên, dù là đối phương uy áp cường hãn, nhưng này trong lời nói truyền ra chi ý, vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Lai giả bất thiện, nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Bạch Đạo Hữu, mời. Đối với thông thiên thế giới người, Cổ Thiên Quân cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Nếu như là lúc trước Khôi Tể thân thể không có nổ bung trước, hắn vẫn đối với cái này Khôi Hoàng Triều có một chút chờ mong mà nói. Như vậy ngay lúc Khôi Tể thân thể chia năm xẻ bảy về sau, theo không ít người xuất hiện ở Thánh Hoàng Triều bên trong, theo có một chút dung nhập vào Thánh Hoàng Triều trong. Thời gian dần qua, về thông thiên thế giới sự tình, hắn đã biết được rất nhiều. Một cái nổi loạn liên tục, thậm chí chính thức đại thừa đều không có đản sinh ra thế giới, một cách đã chậm nhiều năm như vậy, đã định trước chỉ có thể trở thành phụ thuộc thế giới, lại có cái gì đáng giá đi coi trọng. Cổ Thiên Quân nội tâm bình tĩnh, đối với cường giả, hắn mặc dù nhìn lên, nhưng trong lòng cũng có muốn thay vào đó tâm tư, điểm này coi như là Thánh Hoàng, cũng không có thể nói hắn cái gì. Dù sao, như thực nói huyết mạch, hắn Cổ Thiên Quân coi như là Thánh Hoàng huyết mạch người. Mà đối với kẻ yếu, hắn càng là xem đều là con sâu cái kiến. Thánh Hoàng Triều bên trong con sâu cái kiến tại hắn nhìn đến đã không ít, cái này thông thiên thế giới người. Liền con sâu cái kiến cũng không tính là. Mặc dù là luyện linh chi pháp theo truyền ra về sau, lại để cho hắn dâng lên hứng thú. Nhưng tại hắn nhìn đến cái này cũng đều là ngoại vật mà thôi, cùng luyện đan, luyện khí không có gì khác nhau, như trước còn là chỉ có thể trở thành hai thế lực lớn phụ thuộc mà thôi. Nhất định bị nô dịch vận mệnh. Dù là hôm nay trước mắt vị này bất quá là thông thiên thế giới trong vô số liền con sâu cái kiến cũng không bằng đồ vật ở bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện một cái con sâu cái kiến mà thôi. Hôm nay cơ duyên xảo hợp. Hoặc là dùng thủ đoạn gì trói lại một cái thiên tôn tới đây, nhưng trong lòng hắn, như trước khinh thường, lạnh lùng như cũ. Đúng là vẫn còn muốn phụ thuộc ta Thánh Hoàng Triều. Cổ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn, lúc trước hắn lời nói ra đến bây giờ, đã qua mấy cái hô hấp, nhưng đối phương rõ ràng không có bất kỳ tỏ vẻ. Một bước phía dưới, Cổ Thiên Quân không có đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương, trên người tràn ra đồng trời kiếm khí, trực tiếp vạch tìm tòi bạch cốt tích dịch chiến thuyền phòng hộ, bước vào chiến thuyền ở bên trong, xuất hiện ở Công Tôn Uyển Nhi bên người. Mà cái này chiến thuyền cũng bởi vì Công Tôn Uyển Nhi trong cơ thể cấm chế, phòng hộ giảm mạnh mới khiến cho Cổ Thiên Quân đơn giản đã đến. Dược mẫu. Cổ Thiên Quân nở nụ cười, cái này dược mẫu mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất tồn tại. Năm đó hắn liền ra tay chém xuống đối phương một cái cánh tay. Hôm nay lần nữa chứng kiến, cho dù còn là so với chính mình yếu đi rất nhiều. Nhưng tại hắn nhìn đến, cái này dù sao cũng là vị trí thiên tôn cùng với khác con sâu cái kiến tự nhiên bất đồng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, không nói một lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Cổ Thiên Quân. Cự Dược Vương hô hấp ngưng kết, hắn sống quá lâu năm tháng, tự nhiên nhìn ra, người tới lạnh lùng cùng với đối với chính mình cùng Bạch Tiểu Thuần khinh thường. Càng là minh bạch rất hiển nhiên là người này không có ý định cho bọn hắn đi Thánh Hoàng thành cơ hội, phải ở chỗ này trực tiếp đem Dược Mẫu mang đi. Kể từ đó, cái gọi là tìm đến danh trạng chính là một cái chê cười. Lo lắng ở bên trong, Cự Dược Vương nỗ lực khống chế tâm tình thở sâu, tiến lên hướng về Cổ Thiên Quân ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Thiên Tôn đại nhân, Dược Mẫu nơi đây, chúng ta ý định tự mình. Lắm miệng. Cổ Thiên Quân không kiên nhẫn vung tay lên, đã cắt đứt Cự Dược Vương lời nói. Các ngươi không phải là đều muốn một ít ban thưởng sao, trở về chờ chính là, ban thưởng tự nhiên sẽ có. Cổ Thiên Quân tay phải nâng lên, chính muốn đích thân đem Công Tôn Uyển Nhi mang đi, nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, cười ra tiếng. Tiếng cười của hắn rất lạnh, trong lòng của hắn trên thực tế rất khẩn trương. Cổ Thiên Quân cường hãn chỉ là khí tức, khiến cho hắn cảm nhận được cùng Dược Mẫu bất đồng uy áp. So với việc Dược Mẫu, người này càng mạnh hơn nữa. Có thể coi là tại cường thịnh trở lại, như thế trà đạp hết thảy tâm tính cùng với cái kia bỏ qua tất cả hành vi. Bạch Tiểu Thuần dù là có thể chịu đựng, nhưng nếu là Công Tôn Uyển Nhi cứ như vậy bị mang đi, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cam tâm. Hắn không có có lời nói thêm, càng thừa thãi lời nói. Hầu như tại Cổ Thiên Quân đưa tay nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, Bắc Mạch Thế Giới Đại Kiếm theo kinh thiên động địa uy áp ầm ầm mà ra, theo Bạch Tiểu Thuần thân thể về phía trước nhoáng một cái, kiếm trong tay trực tiếp liền nâng lên, hướng về Cổ Thiên Quân một kiếm chém tới. Hầu như tại Bắc Mạch Thế Giới Đại Kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Cổ Thiên Quân sắc mặt lần đầu biến hóa, bỗng nhiên quay đầu lại thời gian, hai mắt co rút lại. Tay phải vốn là chụp vào Công Tôn Uyển Nhi, lập tức cải biến, hướng về tiến đến Thế Giới Đại Kiếm trực tiếp một thanh cách không chộp tới. Trong chốc lát, Đại Kiếm liền cùng Cổ Thiên Quân tay đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ vang thanh âm lập tức ngập trời, nhấc lên vô tận trùng kích, hướng về bốn phía oanh long long cấp tốc khuyết tán ở bên trong. Cổ Thiên Quân thân thể cũng không tự chủ được rút lui ra, bị một kiếm cứng rắn chấn xuất chiến ngoài thuyền. Bạch Tiểu Thuần toàn thân nổ vang, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn từ cái kia trên đại kiếm truyền lại về lực lượng, như muốn đem toàn thân xé sách. Nếu là thay đổi mặt khác bán thần, cho dù là mặt khác chuẩn thiên tôn, giờ phút này cũng đều tất nhiên bảo thể trọng thương. Nhưng Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh công, trong nháy mắt liền đem hết thảy thương thế nháy mắt khôi phục. Ngẩng đầu thời gian, hắn đứng ở chiến trên thuyền, như cũ là lạnh lùng nhìn xem sắc mặt âm trầm Cổ Thiên Quân. Thật to gan. Cổ Thiên Quân trong mắt âm lãnh, nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần sự khôi phục sức khỏe lần đầu kinh hãi, ánh mắt cũng đều híp mắt. Mà bắt đầu, hàn mang hiện ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong tay đại kiếm thời gian, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vòng tham lam. Đây hết thảy lại để cho Cự Dược Vương tâm đều nhắc tới trong cổ họng. Một bên Công Tôn Uyển Nhi cũng trong lòng bay lên phức tạp, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nàng có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thuần cái kia nhìn như đứng vững vàng trong thân thể cất giấu run rẩy cùng khẩn trương. Nàng giải Bạch Tiểu Thuần so với Cự Dược Vương vẫn phải hiểu, nhưng càng như vậy, nàng lại càng tại rung động Bạch Tiểu Thuần cải biến. Nàng biết rõ, hắn trên thực tế là sợ chết đấy, đối mặt so với chính mình địch nhân cường đại thay đổi trước kia, lựa chọn của hắn có lẽ là hóa giải, nhưng hôm nay lựa chọn, nhưng là rút kiếm mà ra. Lượng kiếm sao? Công Tôn Uyển Nhi nội tâm thì thào, nhìn xem thân hình cũng không cao lớn Bạch Tiểu Thuần, nhưng này một cái chớp mắt, trong mắt nàng thân ảnh tựa hồ đã có núi cao hình thức ban đầu. Lớn mật. Cổ Thiên Quân sao? Bạch Mỗ hoàn toàn chính xác lớn mật. Bạch Tiểu Thuần trầm ở một hơi, trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn biết rõ giờ khắc này rất là nguy cơ, nhưng trong khe hẹp sinh tồn, Bạch Tiểu Thuần tại man hoang thời gian cũng đã học được. Giờ phút này đè xuống nội tâm khẩn trương, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phương. Nếu không lớn mật, làm sao có thể từ Tà Hoàng triều bên trong một đường gió tanh mưa máu giết đi ra? Nếu không lớn mật, làm sao có thể trói lại một vị thiên tôn chín vị bán thần? Nếu không lớn mật, Bạch Mỗ dĩ nhiên cam chịu ngươi ra tay đoạt công. Vì vậy, Bạch Mỗ hoàn toàn chính xác lớn mật, nhưng lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng lúc càng lớn, như là thiên lôi quanh quẩn. Cổ Thiên Quân biến sắc, thật sự là Bạch Tiểu Thuần lời nói chuẩn xác, lại để cho hắn cũng không cách nào phản bác. Giờ phút này trong mắt càng thêm lạnh như băng, đang muốn mở miệng thời gian, Bạch Tiểu Thuần càng thêm vang dội, mang theo thanh âm uy nghiêm, lần nữa truyền ra. Bạch Mỗ mang theo Tà Hoàng triều thiên tôn mà đến, ngươi ngăn ta con đường tiến về phía trước, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi tâm bất chính. Ta vừa hỏi ngươi, chủ tử của ngươi tại Tà Hoàng còn là Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Cổ Thiên Quân toàn thân băng hàn lập tức bộc phát, nhưng Bạch Tiểu Thuần thanh âm, một câu vượt qua một câu đồng dạng bộc phát. Bạch Mỗ nhận thức Thánh Hoàng triều, muốn tới bái phỏng, không tiện tay không, vì vậy mang đến đại lễ, ngươi cầm ta đại lễ, đem ta ngăn ở ngoài cửa, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi vô lễ. Ta hỏi lại ngươi, thiên hạ còn có như vậy đạo lý? Bạch Tiểu Thuần lời nói lúc giữa, đi về phía trước ra một bước. Bạch Mỗ một đường từ Tà Hoàng triều tại phần đông chém giết trong mà đến, đã đến nơi đây, ngươi lại muốn sinh sôi cướp đi thành quả chiến đấu, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không đức. Ta còn muốn lần thứ ba hỏi ngươi, dám đoạt ta đại lễ, ngươi Cổ Thiên Quân có tư cách gì? Một bước rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần trong tay đại kiếm vung vẩy, bước ra chiến thuyền, đứng ở giữa thiên địa. Mà Bạch Mỗ thân là thông thiên thế giới khôi tổ, luận thân phận cái này vĩnh hằng đại lục trên chỉ có Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cùng ta ngang bằng, ngươi dám tại bản tôn trước mặt ương ngạnh, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không tôn trọng. Ta tại này lần thứ tư hỏi, ngươi cái này vô lễ không đức không tôn trọng, lại tâm bất chính đồ vật, thằng nào cho mày lá gan. Những lời này càng là khí thế tràn đầy, Bắc Mạch đại kiếm càng là ánh sáng màu lam ngập trời, nổ vang bốn phương, khiến cho tiên vực đại lục ở bên trên đi theo mà đến những cái kia bán thần cũng đều nghe tâm thần chấn động. Về phần Cổ Thiên Quân, bị Bạch Tiểu Thuần cái này lần thứ tư hỏi, vô số cố như là lời kiếm xuyên thấu tâm thần. Ngươi, Cổ Thiên Quân như thế nào cũng không nghĩ tới, người trước mắt rõ ràng ngôn từ sắc bén như thế, những câu nói chính mình căn bản là không cách nào cãi lại, cưỡng ép đi nói cũng chỉ gặp biến thành cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Như nơi đây không phải là Thánh Hoàng triều, hoặc là không có người chú ý, hắn lớn có thể coi thường, nhưng dưới mắt chú ý nơi đây thiên tôn không ít, mà Thánh Hoàng triều dù sao vẫn là có tầng một nội khố đấy, cái này khiến cho hắn tại Bạch Tiểu Thuần thần thương răng dưới thân kiếm lập tức bị động đã đến cực hạn, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, trong mắt sát ý đã mãnh liệt vô cùng. Cự Dụ Vương cùng Công Tôn Uyển Nhi cũng đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần lại có một cỗ khó tả khí phách. Thánh Hoàng, cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách hay sao? Nhìn cũng không nhìn Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong thiên địa, tay áo hất lên, hướng về Thánh Hoàng thành phương hướng, đại kiếm quét qua, thanh âm vượt qua thiên lôi, nổ vang bát phương, nhấc lên vô số hồi âm. Nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này đáy lòng khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, đã làm tốt ý định, một khi không được liền lập tức cởi bỏ Công Tôn Uyển Nhi cấm chế, ba người cưới chiến thuyền trong nháy mắt ly khai. Bất quá nhiều năm qua thói quen, khiến cho trong lòng của hắn hết thảy chấn động, bên ngoài bề ngoài không lộ chút nào, ngạo nghễ tôn cao chi ý, càng là tự nhiên mà ra. Hồi lâu tại Bạch Tiểu Thuần cũng đều càng phát ra khẩn trương, trong lòng gõ trống, da đầu run lên chuẩn bị lui ra phía sau thời điểm, một cách ôn hòa cũng không thiếu thanh âm uy nghiêm, tại này thiên địa lúc giữa, chậm rãi quanh quẩn. Tại bổn hoàng sơ sẩy, Bạch đạo hữu, mời. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1054. Thánh Hoàng Thành. Thanh âm này giống như từ bát phương truyền đến, phần không rõ cụ thể đến từ cách nào cùng một cái phương hướng, lại giống như tại trong năm tháng quanh quẩn trực tiếp liền đập vào nơi đây tất cả mọi người tâm thần ở bên trong, thậm chí còn làm cho người ta một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Dường như cái này trong lời nói thanh âm có nào đó kỳ dị lực lượng có thể làm cho người trong nháy mắt tâm thần đều bình tĩnh trở lại. Cự Dụ Vương thân thể chấn động, đã liền Công Tôn Uyển Nhi cũng đều hô hấp đều đặn không ít, lại càng không cần phải nói tiên vực trên xem thế nào nơi đây những cái kia bán thần rồi, từng cái một trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lại ngay ngắn hướng về Thánh Hoàng thành phương hướng cung kính cúi đầu. Dù là Cổ Thiên Quân, giờ phút này cũng đều thần sắc biến hóa vài cách về sau, Hai mắt nhắm nghiền, đương hai mắt lần nữa mở ra thời, đã nhìn không tới trên người hắn có chút như lúc trước sát cơ cùng tức giận, lạnh như băng khí tức, đã trở thành duy nhất. Bạch đạo hữu, mời. Cổ Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, cảm nhận được Thánh Hoàng thanh âm kỳ dị, đồng thời trong cơ thể hắn đã từng đối mặt Dụ Mẫu Thiên Tôn đạo pháp thời, xuất hiện cái kia một tia niệm lực, cũng tại thời khắc này im hơi lặng tiếng vận chuyển, du tẩu lúc giữa, đem loại này bị ảnh hưởng cảm giác xua tán ra. Thật là lợi hại Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần không lại để cho tâm tình của mình hiển lộ tại biểu lộ bên trên, giờ phút này mang trên mặt dáng tươi cười, hướng về Thánh Hoàng thành phương hướng hơi hơi ôm quyền về sau, quay người đi vào chiến thuyền ở bên trong, đứng ở thuyền đầu, không nói một lời. Cổ Thiên Quân lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, đồng dạng không lên tiếng nữa, mà là thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến phía trước, bên cạnh bờ những cái kia bán thần cũng đều thở sâu, từng cái một đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần thời, suy nghĩ cũng đều cùng lúc trước không giống nhau lắm. Người này, cùng chúng ta bái kiến thông thiên thế giới người, bất đồng. Đây là hầu như sở hữu nơi đây bán thần trong lòng trực tiếp nhất cảm tưởng, từng cái một tại thu hồi ánh mắt thời, đi theo Cổ Thiên Quân triển khai chính thức dẫn đường nghênh đón. Thì cứ như vậy, một trận mang theo nhục nhã chi ý càng có nguy cơ ra oai phủ đầu bị Bạch Tiểu Thuần sắc bén ngôn từ hóa giải, mọi người đang trước, chiến thuyền ở phía sau, đã đi ra Vĩnh Hằng Hải, xuất hiện ở Thánh Hoàng Triều trong lãnh địa, một đường nổ vang mênh mông cuồn cuộn, hướng về Thánh Hoàng Thành. Theo gió vượt sóng bàn, đột nhiên nhưng mà đi. Bầu không khí nặng nề mang theo một tia ngưng trọng, một đường không có người nói chuyện. Một lúc lâu sau, đến từ Thánh Hoàng thanh âm ảnh hưởng mới tại Cự Dược Vương trên người tiêu tán. Cự Dược Vương thật sâu hít vào một hơi, trong mắt ở chỗ sâu trong mang theo hoảng sợ. Tại phía xa Thánh trong Hoàng Thành, như thế khoảng cách, hắn truyền đến một câu có thể lại để cho lão phu thất thần lâu như vậy. Cự Dược Vương trong lòng vô cùng khiếp sợ, đối với Thái Cổ Hoàng giả đáng sợ, giờ phút này coi như là cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Đó là bởi vì ngươi lần đầu tiếp xúc Thái Cổ Hoàng giả mới có thể như vậy, cũng may mắn ngươi là thông thiên thế giới người, nếu như là cái này Thánh Hoàng Triều con dân tại bản thân niệm lực bị ảnh hưởng xuống, sợ là mấy ngày cũng đều không thể khôi phục bình thường, xa vào đến một loại cuồng nhiệt có thể vì kia trả giá hết thảy điên cuồng trong. Công Tôn Uyển Nhi cười yếu ớt mở miệng, nàng vốn là thiên tôn tu vi, mặc dù bị phong ấn, có thể cảnh giới như trước tại bản thân đạo trùng giấy rùa, cùng với vốn là tà hoàng triều chi tu, đây hết thảy khiến cho nàng khôi phục, mặc dù không bằng Bạch Tiểu Thuần thế nhưng chậm không được quá nhiều. Đã có lúc này đây trải qua về sau, ngươi gặp lại đồng dạng sự tình, chỉ cần không phải Thái Cổ Hoàng giả tận lực làm, cũng sẽ không mãnh liệt như vậy rồi. Công Tôn Uyển Nhi sau khi giải thích, nhìn về phía đứng ở mũi tàu Bạch Tiểu Thuần, trong mắt ở chỗ sâu trong có kỳ dị chi mang, thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại nàng xem đến rất là đặc thù. Chẳng lẽ thật sự như hắn theo như lời, cái này Vĩnh Hằng trong thế giới chính thức có thể cùng kia bên người phân thượng ngang bằng đấy, chỉ có hai đại hoàng giả. Còn là nói hắn làm cho tu luyện công pháp, không cho phép hắn hướng về hai đại hoàng giả cúi đầu. Công Tôn Uyển Nhi như có điều suy nghĩ thời, Cự Dược Vương chỗ đó cũng chầm chậm vững vàng xuống, cũng có thể nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, hồi tưởng lúc trước từng màn về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ Bạch Tiểu Thuần thật sự có thể trở thành toàn bộ thông thiên thế giới hy vọng. Cảm nhận được sau lưng hai tia ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đắc ý theo lúc trước áp lực thư giãn còn là thói quen bay lên. Bất quá vừa nghĩ tới hai đại hoàng triều cường đại, còn có hai đại hoàng giả thái cổ cảnh giới, Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Như vậy không được, mỗi lần tưởng tượng đều có áp lực mà nói, về sau sao có thể điều chỉnh tốt tâm tính a? Bạch Tiểu Thuần có chút phát sầu, trầm ngâm ở bên trong, ánh mắt hắn lóe lên, đã có chủ ý. Hai cái này hoàng triều tên, ngược lại là rất có ý tứ. Tà Hoàng Triều, cái này không phải là cua gạch không? Còn có Thánh Hoàng Triều. Con trai. Bạch Tiểu Thuần như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm giác được cái này hai đại hoàng triều cho áp lực của mình thoáng cái tựu ít đi rất nhiều, hắn nhìn không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua Công Tôn Uyển Nhi. Uyển Nhi, các ngươi cua gạch thích ăn cua con sao? A, Công Tôn Uyển Nhi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, khi nàng hiểu được thời, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc. Lúc trước gì thường cảm thụ trong nháy mắt tan vỡ, thật sự là cua gạch cái này thuyết pháp, nàng đời này còn là lần đầu nghe người ta nhấp lên. Bị Công Tôn Uyển Nhi như vậy chừng, Bạch Tiểu Thuần có chút ngượng ngùng tranh thủ thời gian quay đầu lại, tiếp tục chắp tay sau lưng, một bộ ngạo nghễ bộ dạng đứng ở mũi tàu, nhìn phía dưới mặt đất núi sông. Một đường làm cho đi, hắn thấy được vô số sơn mạch. Vô số sông lớn, còn có cái kia từng tỏa thành trì. Cảm thụ được Thánh Hoàng triều tràn đầy, bởi vì lúc trước hắn từ Vĩnh Hằng Hải tiến đến địa phương, vốn là Thánh Hoàng triều kinh thành chỗ tiên vực, vì vậy đi qua mấy ngày về sau theo cả vùng đất Bình Nguyên càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tại ngày hôm nay hoàng hôn thời, Bạch Tiểu Thuần thấy được ở phía xa. Thình lình tồn tại một tòa động trời cử sơn. Tại đây Bình Nguyên cả vùng đất, ngọn núi này như lực lượng mới xuất hiện, chấn động trời xanh, núi này quá lớn, mặc dù là khoảng cách rất xa, cũng đều rõ ràng có thể thấy được kia nguyên vẹn hình dáng. Có thể nói, đây là Bạch Tiểu Thuần đời này, bái kiến kinh người nhất đại sơn trọn vẹn chiếm cứ nửa cái châu lớn nhỏ, cái này tương đương với nửa cái thông thiên thế giới cũng có thể. Như là phàm nhân từ chân núi bắt đầu leo lên, cả đời cũng đều bò không đến đỉnh núi. Thậm chí nói kia cùng trời xanh kết nối cũng không phải đặc biệt khoa trương. Mà tại cái kia vô tận độ cao trên đỉnh núi, tại tầng mây kia ở bên trong, núi này không có ngọn núi, có chẳng qua là một mảnh cực lớn thiên trì. Đại sơn động trời, cái này thiên trì rút nhỏ không ít, vẫn như trước tràn đầy, có sương mù từ trong nước hồ bay lên, dung nhập bốn phía tầng mây bên trong, khiến cho nơi đây như là chính thức tiên cảnh bình thường. Nhất là ở đằng kia thiên trì ở bên trong, vẫn tồn tại đại lượng lá sen, những thứ này lá sen từng cách đều tốt giống như hòn đảo cũng có thể, nhìn kỹ, rõ ràng tại mỗi một chỗ lá sen bên trên lại đều tu kiến lấy mọi chỗ kiến trúc. Không phải là vàng son lộng lẫy, nhưng lại điêu lan ngọc thế lúc giữa tràn đầy tiên ý. Lá sen chừng mấy nghìn nhiều tán lạc tại nước ao bên trên mà bị những thứ này lá sen vần quanh tại trung tâm đấy. Rõ ràng là một đóa cực lớn vô cùng hoa sen. Cái này hoa sen siêu quần xuất chúng, nở rộ trong tản mát ra thấm người nội tâm mùi thơm, mà tại hoa sen kia trên nhụy hoa, thình lình tồn tại một chỗ. Trắng nõn như ngọc đấy. Hoàng cung. Hoa sen vì cung, lá sen vì thành, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành đúng là Thánh Hoàng triều kinh thành Thánh Hoàng thành. Như thế thành trì, vượt qua Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng. Hắn tưởng tượng không xuất ra lớn như vậy núi, như vậy thiên trì trong như vậy hoàng thành. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần rung động cự dược vương càng phải như vậy, đứng ở nơi đó nhìn xa thiên trì thời trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ cùng hắn tương đối thông thiên thế giới hết thảy, đều lộ ra như là quá hạn bình thường. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi thần sắc như thường, hiển nhiên cái này thánh hoàng thành hết thảy, nàng là biết rõ đấy. Mà tại kia trong lòng tà hoàng triều kinh thành, so với thánh hoàng thành cũng không kịp nhiều lại để cho. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần giật mình, phía trước dẫn đường cổ thiên quân thần sắc như thường, có thể bốn phía những cái kia bán thần, cả đám đều thần sắc ngạo nghễ đứng lên thánh hoàng thành, là bọn hắn thánh địa, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Giờ phút này theo chiến thuyền tới gần, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cũng chú ý tới tại đây thiên trì trong nước hồ. Hình như có một mảnh dài hẹp giống như du long long ngư tại trong nước hồ thành thơi du tẩu tràn ra tôn quý khí tức đồng thời. Những thứ này long ngư khi thì nhảy ra mặt nước kim sắc vẩy cá, ở đằng kia tà dương ánh chiều tà xuống, chiết xạ ra sáng chói hào quang. Khiến cho bị mây mù lượn quanh thánh hoàng triều càng hơn tiên cảnh. Giờ phút này thánh trong hoàng thành, ở nơi này tu sĩ đều chú ý tới trên bầu trời gào thét mà đến người cùng với cái kia chiếc bạch cốt tích dịch chiến thuyền. Từng tia ánh mắt lập tức xem thế nào mà đi, nhất là trong hoàng cung tại thánh hoàng lúc trước triệu tập xuống, Giờ phút này toàn bộ Thánh Hoàng Triều, cả triều văn võ mấy ngàn người, như là vào triều bình thường, toàn bộ đều tại từng cách một đồng dạng ngẩng đầu, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có lăng lệ ác liệt, càng có cao cao tại thượng như là đại quốc chi tu, nhìn tiểu quốc dân nghèo bình thường. Cũng chính là ở thời điểm này, theo Bạch Tiểu Thuần đám người tới gần Thánh Hoàng Thành trong nháy mắt, một cái bén nhọn thanh âm trong Hoàng Cung phóng lên trời. Thánh Hoàng có chỉ, gọi thông thiên thế giới tu sĩ Bạch Tiểu Thuần cự duyệt vào cung yết kiến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Hoa lệ gặt hái. Cự duyệt vương không gọi cự duyệt. Bất quá hiển nhiên tại Thánh Hoàng Triều nhìn lại, vương cái chữ này tự nhiên sẽ không đọc lên, càng sẽ không nhận thức, mà cự duyệt vương chuẩn xác tên coi như là man hoang trong cũng đều không có mấy người biết rõ. Việc này cự duyệt vương đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đáy lòng đích nói mấy câu. Lão tử họ Chu. Theo thánh chỉ truyền ra, Cổ Thiên Quân bước chân ngừng lại, đứng ở giữa không trung quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời. Một đường không có ngôn từ hắn, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Bạch đạo hữu, chiến thuyền không thể đi vào, xin mời. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Thánh Hoàng Thành, lại ngẩng đầu nhìn hướng cái kia đóa cực lớn hoa sen trên Hoàng Cung, cảm nhận được ở bên trong, hôm nay đang có mấy ngàn người, giống như đã ở thần thức dò xét chính mình. Thở sâu, Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại một cái quần áo. Tay phải nâng lên vung lên, đem Công Tôn Uyển Nhi thu vào chứ vật đại về sau, tiến về phía trước một bước đi đến, cự duyệt vương đi theo ở phía sau, hai người thẳng đến hoa sen Hoàng Cung. Cổ Thiên Quân nội tâm cười lạnh, phía trước cũng không quay đầu lại, rất nhanh đấy, ba người liền xuất hiện ở Thánh Hoàng Thành ngoài Hoàng Cung, vừa mới tới gần, một cỗ kinh người uy áp, liền từ cái này Hoàng Cung bản thân bạo phát đi ra. Hình thành trùng kích, lập tức liền đem Bạch Tiểu Thuần cùng cự duyệt vương ngăn cản. Cái này trùng kích không có lực sát thương, nhưng bên trong lộ ra khủng bố khí tức, dường như có thể đem Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt nghiền ép bàn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nhất biến, hắn lập tức ở nơi này khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ như là hàn môn lão tổ khí linh cảm giác. Thế giới chi bảo. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại. Giờ phút này cái kia khí tức đập vào mặt càng có mang theo uy nghiêm thần thức, nháy mắt đảo qua, giống như xác nhận Bạch Tiểu Thuần cùng cự duyệt vương thân phận về sau, cái này thần thức mới tản đi, lực cản cũng tùy theo biến mất. Chỉ là cái này trở lực chợt hiện lập tức trôi qua, khiến cho cự duyệt vương toàn thân mồ hôi đầm đìa, tại đây uy áp xuống, thở dốc ồ ồ, mà theo hai người đi vào Hoàng Cung Đại Môn, ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy. Rõ ràng là một cái như là lưng núi bậc thang. Cái này bậc thang thân cận vạn cao nhất phương hướng. Chính là chỗ này tràn đầy Hoàng Cung chánh điện chỗ. Có thể nhìn tới đó có không ít người đưa lưng về phía hai người đứng ở hai bên. Mà bọn hắn trực diện phương hướng Bạch Tiểu Thuần xem không nơi đến. Có một cỗ mênh mông khí tức vượt qua thần đầu, giống như chúng sinh chi chủ. Thánh Hoàng. Không đúng, tại con trai mở ngoặc tròn con sò đóng ngoặc tròn Hoàng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, đáy lòng khẩn trương ở bên trong, âm thầm thì thầm vài câu về sau, cái này khẩn trương cảm giác cũng đều tản đi không ít, lúc này mới định trụ tâm thần, hướng về bậc thang đi đến. Cự duyệt vương xuất mồ hôi trán, hắn không có uổng phí Tiểu Thuần tu vi, cũng không có Bạch Tiểu Thuần biện pháp kia đến giảm bớt áp lực. Có thể hắn dù sao cũng là cự duyệt vương, từng đã là man hoang tứ đại thiên vương một trong, mặc dù bởi vì tu vi áp bách khiến cho mồ hôi chảy xuống có thể theo mấy lần hô hấp, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ bước lên bậc thang, hai người thẳng đường đi tới trước mắt Hoàng Cung chánh điện càng phát ra hiển lộ ra, mà cái kia hai bên đưa lưng về phía bọn họ tu sĩ thân ảnh cũng đều chậm rãi tăng nhiều. Cho đến hai người bước lên người cuối cùng bậc thang chính thức đứng ở hoàng trước điện thời điểm, bọn hắn thấy được cái này trên bậc thang tồn tại một chỗ cực lớn quảng trường phần cuối, có 9 cột cực lớn cây cột, từng cái trên cây cột đều điêu khắc long phượng, cái kia một mảnh dài hẹp long phượng trông rất sống động, giống như chính thức tồn tại. Mà cái này 9 cây cột trung tâm để đó một cái cực lớn màu xanh đỉnh. Có từng trận khói xanh từ trong đỉnh lên không, dung nhập trong tầng mây. Quảng trường hai bên đứng đấy mấy ngàn người, vẫn không nhúc nhích cung kính nhìn về phía tại quảng trường này phần cuối tồn tại này tòa mênh mông đại điện. Lớn trước cửa điện có hai cái lão già tóc bạc thân thể còng xuống, hai tay lẫn nhau chọc vào trong tay áo đối với điện này bên trong cúi đầu, lấy bề ngoài cung kính, mà cái này bị tất cả mọi người ánh mắt ngóng nhìn trong đại điện. Chỉ có một người, cũng không phải là toàn thân vận đế bào, mà là tùy ý một bộ thanh sam, ngồi trong điện ghế dựa lớn bên trên trong tay cầm một cuốn sách cổ, đang cúi đầu đang nhìn. Người này trung niên bộ dáng, tướng mạo tuấn lãng, mang theo ôn hòa, giống như cười cười, nhất định như gió xuân lướt nhẹ qua, làm cho người ta chìm đắm trong cái kia thân thiết trong, nguyện ý máu chảy đầu rơi. Bốn phía yên tĩnh, dường như hắn như không mở miệng, nơi đây người, không người nào dám sớm nói chuyện, tại đây yên tĩnh ở bên trong, đã liền cổ thiên quân cũng chỉ là cúi đầu về sau, đứng ở phía bên phải đám người vị trí đầu não, cúi đầu không nói. Toàn bộ đại điện, hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương đứng ở chính giữa, có thể nhưng không ai đi xem bọn hắn liếc, đều đang đợi đối đãi các ngươi cái kia thanh sam trung niên nhân ngẩng đầu. Thật có thể khoe khoang. Tại đây trong trầm mặc, tại đây áp lực xuống, Bạch Tiểu Thuần tim đập dồn lên, có thể hắn cảm giác mình không thể kinh sợ. Dưới đáy lòng tự an ủi mình đồng thời cũng có chút ê ẩm đấy. Thật sự là cái này thánh hoàng tư thái bày lại để cho hắn cảm thấy quá mức chói mắt. Cũng may cái này thánh hoàng không để cho người đợi quá lâu. Giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đến, ánh mắt của hắn từ trong tay sách cổ trong rời, đã rơi vào trên quảng trường Bạch Tiểu Thuần trên người thời. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này vừa ra, giống như trăm hoa đua nở, gió xuân tản ra, toàn bộ hoàng cung thoáng cái đều sáng lên, đã liền bốn phía mây mù cũng đều trong nháy mắt như nhẹ nhàng nhảy múa, vui vẻ trong khuyết tán đồng thời, hoa sen tựa hồ cũng đều càng thêm nở rộ, mùi thơm tập kích nhân trung cái kia thiên trì trong nước long ngư cũng đều du tẩu càng thêm vui sướng. Bạch đạo hữu, bổn hoàng đối với ngươi nghe tiếng đã lâu a. Thánh hoàng thanh âm tại nụ cười kia trong quanh quẩn ôn hòa vô cùng, lộ ra thân thiết đồng thời trong mắt của hắn càng là lộ ra làm cho không người nào có thể đi hoài nghi chân thành. Bạch Tiểu Thuần nín hơi ngưng thần trong đầu lơ lửng ở phát hiện mình ban đầu ở man hoang chứng kiến khôi hoàng thời hình ảnh, lập tức tiến lên vài bước, hướng về thánh hoàng ôm quyền thật sâu cúi đầu, lớn tiếng mở miệng. Thông thiên thế giới chi tu Bạch Tiểu Thuần bái kiến thánh hoàng. Cảm tạ thánh hoàng nhân từ, khiến cho ta thông thiên thế giới người tại thánh hoàng lãnh thổ bên trong có thể bảo toàn đồng thời càng có thể thích ứng vĩnh hằng thế giới thiên địa. Bạch mố không cho rằng báo, dứt khoát cùng cự dược đảo hữu đi một chuyến tà hoàng triều, vốn định đem cái kia tà hoàng trộp tới, muốn đưa cho thánh hoàng. Đáng tiếc bạch mố đối với vĩnh hằng tiên vực chưa quen thuộc, không có tìm được cơ hội, cuối cùng chỉ có thể thuận tay cầm một vị thiên tôn. Lễ vật tuy nhẹ, nhỏ, nhưng tình ý phi phàm, kính xin thánh hoàng chớ để chịu không nổi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trên mặt tràn đầy tiếc nuối chi ý, tựa hồ đối với cái kia tà hoàng may mắn, có chút cảm khái. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, cái kia nguyên bản mang theo dáng tươi cười thánh hoàng, dáng tươi cười đều cứng một cái, hiển nhiên là hắn dù là quý vi hoàng giả, cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần lời này lời nói, làm cho sửng sốt một chút. Hắn cũng như này, lại càng không cần phải nói quảng trường hai bên mấy nghìn quyền quý rồi, những người này cả đám đều nhìn không được nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần sắc cổ quái ở bên trong càng có khinh bỉ, thậm chí cũng không có thiếu, đều lộ ra mãnh liệt cảnh giác. Thật sự là bọn hắn bái kiến vô sỉ đấy, thân là thánh hoàng triều người, ra vẻ đạo mạo vốn là một loại làm người bản năng, mà nếu Bạch Tiểu Thuần như vậy, đang tại thánh hoàng trước mặt, mắt cũng không chớp cái nào nói khoác, nhất là lại dám thổi phá thiên. Loại này bổn sự, bọn hắn thật đúng là từ chưa thấy qua. Hắn muốn nắm tà hoàng. Bởi vì chưa quen thuộc đường, vì vậy không tìm được tà hoàng. Quá vô sỉ rồi, nói khoác không có việc gì, nhưng khoác lác như vậy không có giới hạn, liền là hắn không đúng rồi. Cự Dược Vương chừng mắt nhìn, nguyên bản vẫn còn có chút khẩn trương hắn, nghe Bạch Tiểu Thuần thanh âm, lại nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia tiếc nuối biểu lộ, hắn bỗng nhiên không khẩn trương, trên mặt lộ ra không hiểu nhẹ nhõm chi ý, lại nhìn chung quanh người, Cự Dược Vương mơ hồ lại có loại ảo giác, tựa hồ nơi đây không phải là Vĩnh Hằng Đại Lục, mà là Man Hoang Khôi Hoàng Thành. Nghĩ đến không lâu về sau toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều sẽ biết ra hỏa này vô sỉ cùng với tai hỏa năng lực đi. Nhìn xem bốn phía vẻ mặt của mọi người, cũng chú ý tới Thánh Hoàng cứng cười về sau, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lập tức có chút đắc ý, tại hắn nhìn đến, lúc trước bầu không khí quá mức bị động rồi, đầu có chính mình nắm giữ trình độ nhất định chủ động, mới có thể tại đây trận trao đổi trong đổi lấy càng lớn thẻ đánh bạc. Đang tại hắn suy nghĩ kế tiếp phải như thế nào mở miệng thời, đột nhiên tại hắn bên trái cái kia hơn 1000 tu sĩ ở bên trong, tại đám người về sau, đột nhiên truyền ra lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc bén nhọn thanh âm. Bạch Tiểu Thuần, nơi này là Thánh Hoàng Cung, đừng vội nói năng bậy bạ. Thanh âm vừa ra, từ trong đám người đi ra một người, hướng về Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu. Thánh Hoàng bệ hạ. Từ Bạch Tiểu Thuần người này lúc trước lời nói trong thần bày ra ra 300 đầu tội lớn, có thể lớn nhất, chính là hắn khi quân kính xin trọng phạt cái này Bạch Tiểu Thuần trừng trị người này tội khi quân. Lưu Dũng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn lại thời, nhận ra người nói chuyện về sau, hắn trong mắt đều trợn thật to, nơi đây người phần đông, lúc trước hắn không có cẩn thận nhìn. Hôm nay nhìn trước mắt cái này ban đầu ở man hoang thời cho mình bày ra 100 tội lớn Lưu Thiên Hầu, Bạch Tiểu Thuần bối rối. Lưu Thiên Hầu nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, giờ phút này nội tâm phấn khởi đắc ý, hắn vận khí tốt truyền tống nơi đến, đúng là cái này thánh trong hoàng thành có thể nói là cái thứ nhất sẵn sàng góp sức người, càng là đem những gì mình biết sự tình, không hề giấu giếm đều nói cho Thánh Hoàng đổi lấy hôm nay chức quan. Dù là chức quan không là rất lớn, có thể hắn như trước thỏa mãn, hôm nay ở chỗ này thấy được lúc trước bức chính mình không thể không đi thủ trường thành, từ nay về sau càng là hãi hùng khiếp vía, cả ngày lẫn đêm bất an, lo lắng bị trả thù Bạch Tiểu Thuần tự nhiên muốn hung hăng chọc trên một đao, hoàn thành năm đó chưa xong nghiệp lớn. Quân tử báo thù, nghìn năm cũng không muộn, Bạch Tiểu Thuần tại man hoang ta không có làm cho qua ngươi, ở chỗ này. Ta muốn cho ngươi mạnh khỏe nhìn, ta muốn vơ vét ngươi 1000 đầu tội lớn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1056. Thông Thiên Công. Bạch Tiểu Thuần nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được vị này hiếm thấy Lưu Thiên Hầu. Phải biết rằng lúc trước người này cho hắn ấn tượng, thế nhưng là nói là cực kỳ khắc sâu. Cái kia 100 đầu tội lớn, giờ phút này nhớ lại, giống như còn có thể trong đầu hiện ra đối phương năm đó ở Đại Thiên Sư trước mặt, gióng giạc trần tử. Về sau bởi vì bản thân nghịch chuyển thế cục, cái này Lưu Thiên Hầu nghe nói là chạy tới Trường Thành, không dám trở về. Lại về sau. Trường Thành sụp đổ rồi, Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng liền đã quên việc này, thẳng đến ngày hôm nay, đối phương rõ ràng xuất hiện ở nơi đây, một nhảy ra, chính là 300 đầu tội lớn. Năm đó ta bị Đại Thiên Sư điều tra Khôi Hoàng Thành, không có lo lắng tìm người này phiền toái, gia hỏa này cái gì mệnh a? Trường Thành sụp đổ hắn cũng chưa chết, điều này cũng thôi đi, thế giới sụp đổ rồi. Hắn lại so với Trương Đại Bàn lăn lộn hoàn hảo, lại tại đây Thánh Hoàng trong đã có chức quan. Thực tế là, hắn rõ ràng biến gầy, càng là nét mặt tỏa sáng, mặt mày hớn hở, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn tựa hồ còn rất tuấn lãng. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt trước cái này tinh thần vô cùng phấn chấn Lưu Thiên Hầu, nội tâm rất là ghen ghét. Hắn cảm thấy gia hỏa này chẳng những mệnh tốt, tại đây Thánh Hoàng Thành cũng nhất định sinh hoạt rất tốt. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần biểu lộ, lại chú ý tới bốn phía những đại nhân vật kia trong mắt chỗ sâu tán thưởng, Lưu Thiên Hầu càng đắc ý hơn, đang chuẩn bị đem cái kia 300 đầu tội lớn đều nói một lần, khiến cho Thánh Hoàng đối với chính mình chú ý nhiều hơn lúc Bạch Tiểu Thuần bên kia tay áo hất lên, lập tức theo hắn trong túi trữ vật Công Tôn Uyển Nhi cùng với mấy cái bán thần được Bạch Tiểu Thuần phóng ra. Thánh Hoàng, cái này là Bạch Mỗ tống xuất lễ vật. Bạch Tiểu Thuần biết mình tại mồm mép lên, nói không lại tùy tùy tiện tiện có thể bày ra ra mấy trăm đầu tội lớn Lưu Thiên Hầu, dứt khoát không có đi phản ứng, trực tiếp đem Công Tôn Uyển Nhi thả ra. Công Tôn Uyển Nhi vừa ra, bốn phía mấy ngàn người lập tức ánh mắt ngưng trọng lên, nhất là cái này trong đám người phía trước nhất mấy vị, như Cổ Thiên Quân bình thường Thiên Tôn, giờ phút này trong mắt ánh sao, rất là mãnh liệt. Dù là Thánh Hoàng, cũng đều bị Công Tôn Uyển Nhi hấp dẫn lực chú ý, đối với Lưu Thiên Hầu lời nói cho rằng không nghe thấy. Mắt thấy như thế, Lưu Thiên Hầu sờ lên cái mũi cũng không thấy được lung túng. Lui ra phía sau vài bước về tới trong đám người, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nội tâm ngạo nghễ. Lúc này đây không làm gì được ngươi, không có việc gì ta cho ngươi tích lũy lấy, sớm muộn gì ta cấp cho ngươi bày ra 1000 đầu tội lớn. Công Tôn Uyển Nhi thở sâu, thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, hướng về Thánh Hoàng hạ thấp người cúi đầu về sau, liền không lên tiếng nữa, nhắm mắt không nói. Nàng thân là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, đối với cường giả tôn trọng cúi đầu, về phần mặt khác, nàng sẽ không mở miệng, cũng tin tưởng Thánh Hoàng trong triều, sẽ không bắt buộc tại nàng. Về phần mấy cái bán thần, giờ phút này đã tuyệt vọng, đứng ở nơi đó, thân thể đều đang run rẩy, đến từ bốn phía uy áp, đến từ Thiên Tôn cùng với Thánh Hoàng ánh mắt, làm cho tinh thần của bọn hắn đều thiếu chút nữa muốn tan vỡ. Hồi lâu Thánh Hoàng nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, thân thể cũng theo ghế dựa lớn trên đứng lên, thật sự là hắn cao hứng. Phần này đại lễ là Thánh Hoàng hướng thành lập đến nay thu được nặng nhất lễ vật. Dù là hắn sẽ không chém giết Công Tôn Uyển Nhi, có thể một cái Thiên Tôn tất nhiên có thể vì Thánh Hoàng hướng đổi lấy càng lớn lãnh địa, nhất là một ít tại xung đột trong bị chiếm cứ châu, mượn nhờ cơ hội này cũng có thể đổi về. Đồng thời, việc này cũng không trái với hắn cùng với Tà Hoàng từng đã ước định, cái này là người khác đưa tới, không phải hắn Thánh Hoàng chủ động bắt giữ đấy. Kể từ đó, Tà Hoàng coi như là muốn trả thù, cũng tìm không đến Thánh Hoàng trên đầu. Tốt, tốt, tốt. Thánh Hoàng trong tiếng cười ánh mắt lóe lên, cúi đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài trên sân rồng Bạch Tiểu Thuần. Cự Dược tiến lên nghe chỉ. Cự Dược Vương tinh thần chấn động. Lập tức tiến lên vài bước, hướng về trong đại điện Thánh Hoàng cúi đầu. Phong cử dụng cho ta Thánh Hoàng hướng thứ hai tiên vực, Thần La Châu Đại Tôn, tỏa trấn Thần La Châu, hưởng một châu chúng sinh hương khói. Vĩnh hằng tiên vực, một châu chi địa, có thể so với toàn bộ thông thiên thế giới, một châu tỏa trấn, sắc phong Đại Tôn, cái này đại biểu cử dụng vương ở đằng kia Thần La Châu bên trong, chính là nhất ngôn cửu đỉnh quyết định sinh tử, toàn bộ Thần La Châu tương đương với cử dụng vương lãnh địa. Loại này ban thưởng, phù hợp cử dụng vương thân phận, càng làm cho cử dụng vương cảm thấy mỹ mãn, hắn muốn cũng chính là một cái cư trú chi địa, một cái hắn ý tưởng trong thông thiên thế giới căn cứ địa. Giờ phút này trong sự kích động, cử dụng vương lần nữa cúi đầu. Tạ Thánh Hoàng. Đứng dậy lúc, Cự Dược Vương toàn bộ người khí chất đều không giống nhau, hắn biết rõ, từ giờ khắc này, mình ở cái này Vĩnh Hằng Đại Lục, đã coi như là chiếm đóng gót chân, không còn là lang thang tán tu, không còn muốn thời khắc lo lắng sinh tử nguy cơ, muốn làm đấy, chính là như lúc trước cùng Bạch Tiểu Thuần thương lượng như vậy, muốn nhờ Thánh Hoàng hướng tại Vĩnh Hằng Tiên Vực lên triệt để đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là phấn khởi, chứng kiến Cự Dược Vương được ban thưởng một cái châu, hắn suy nghĩ công lao của mình càng lớn, giờ phút này nội tâm tràn đầy chờ mong, nhìn về phía Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần, nghe chỉ. Thánh Hoàng ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân, hơi khó nhìn ra lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngừng lại, thần sắc cũng đều nghiêm nghị cung kính, hắn hiểu được nên cúi đầu thời điểm liền cúi đầu. Nên biểu hiện thời điểm sẽ phải biểu hiện, loại sự tình này, không mất mặt, chỗ tốt nắm bắt tới tay mới là trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần quyết công quá mức vĩ, tại thông thiên thế giới càng là địa vị tôn cao, danh vọng không ai bằng. Hiện sắc phong. Bạch Tiểu Thuần là thông thiên công. ta thánh hoàng trong triều, chỉ có thiên tôn mới có thể xưng vương, vương phía dưới thì là công thông thiên công, là chúng công đứng đầu gần với vương. Phần thưởng trong hoàng thành phúc địa một tòa, phần thưởng thiên trì long ngư một cái, phần thưởng công bào bảy màu bảo mang. Thánh hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở bên trong, hai bên mấy nghìn quyền quý, cả đám đều thần sắc nghiêm nghị. Cái này ban thưởng có thể nói thật lớn rồi, bất kể là thông thiên công còn là phúc địa, hay hoặc giả là cái kia một đầu long ngư đều đủ để cho ngoại nhân rung động. Còn có cái kia công bào cũng là pháp bảo, bảy màu bảo mang càng là có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần từ nay về sau xuất nhập hoàng cung, không bị khí linh trấn áp. Đây hết thảy, vô luận như thế nào xem, đều là phong dày vô cùng, duy chỉ có, đều là hư danh. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần thân phận không giống người thường, như cử vụ vương chỗ đó, thánh hoàng cân nhắc sau đó, có thể cho kia khống chế một châu, có thể Bạch Tiểu Thuần tức thì không được, thánh hoàng tuyệt sẽ không cho thông thiên thế giới người nửa điểm tự lập cơ hội. Hắn muốn là dung hợp, là để cho thông thiên thế giới người triệt để dung nhập vào thánh hoàng trong triều, đến lớn mạnh bản thân, vì vậy tự nhiên sẽ không cho Bạch Tiểu Thuần vị này khôi tổ nửa điểm thực chức. Hắn muốn chỉ là Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn lưu lại thánh trong hoàng thành, làm một cái tượng trưng là tốt rồi, mà đợi đến lúc thánh hoàng hướng triệt để dung hợp thông thiên thế giới người về sau, Bạch Tiểu Thuần tác dụng cũng liền chết rồi, lúc kia, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Trên thực tế, coi như là Bạch Tiểu Thuần không có cái này đầu danh trạng, chỉ cần đã đến, hắn cũng sẽ dành cho đồng dạng ban thưởng. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần cột rủ mấu đến, hắn trên mặt thoạt nhìn vui vẻ, mặc dù cũng thật có chút cao hứng, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là bề ngoài, giống như tại đáy lòng của hắn cũng có thở dài. Hắn thở dài chính là như thế công lao, khiến cho thân là thánh hoàng hắn cũng không khỏi không cân nhắc một cái hoàng triều bên trong từng cái quyền quý cùng với tà hoàng triều cảm thụ. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần đưa tới lễ quá lớn, lớn đến hắn không thể không cho ra một ít thực chất ban thưởng. Vì vậy hắn mới sắc phong cử dược vương đại tôn vị trí cùng với ban thung một châu chi địa. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho thông thiên thế giới người chút nào cơ hội. Đợi qua chút thời gian tìm lý do đem cái kia cử dược thân phận triệt tiêu là được. Thánh hoàng trong lòng cười lạnh, có thể biểu hiện ra tràn đầy ôn hòa nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Thông thiên công, ngươi mới tới thánh hoàng thành có thể đi quen thuộc một phen. Về thông thiên thế giới sự tình còn có thông thiên thế giới tu sĩ đám, ngươi không cần đi quải niệm, hết thảy đều có bổn hoàng vì ngươi làm chủ. Đoạn đường này mệt nhọc, thông thiên tông có thể đi nghỉ ngơi, về sau ngay tại thánh trong hoàng thành, an tâm tu luyện, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tu vi đột phá, tấn chức thiên tôn cho ta thánh hoàng hướng thêm. Nữa một vương, nghe thánh hoàng lời nói, nhìn xem bốn phía mọi người cái kia nghiêm nghị trên nét mặt cất giấu lãnh ý, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể nhìn không ra cái gọi là ban thưởng đều là hư vô đấy. Tuy nói trên đường tới lên, hắn cùng với cử vụ vương câu thông về sau cũng đoán được kết quả này, có thể trong lòng của hắn trên thực tế còn là mang theo một tia hy vọng. Giờ phút này đến xem thánh hoàng hướng mục đích cùng tà hoàng triều đúng là vẫn còn giống nhau đấy. Chỉ bất quá thủ đoạn bất đồng mà thôi. Sợ là nếu không có cái này đầu danh trạng, đã liền tự dụ vương cũng sẽ không có một châu chi địa. Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng đây hết thảy, biết rõ hai vị này hoàng giả đều là cá mè một lứa. Một cái hung tàn, một kẻ xảo trá. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, hắn tuy có điểm tiếc nuối, có thể nhưng không có thất lạc. Bất kể như thế nào, thánh hoàng có một câu nói rất đúng. Của ta xác thực muốn tu hành, làm cho mình sớm ngày đột phá. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về thánh hoàng ôm quyền cúi đầu về sau, đang muốn cùng cự dược vương rời đi. Nhưng vào lúc này, vị kia Lưu Thiên Hầu, giờ phút này thần sắc đại biến, vội vàng lao ra hô to. Thánh hoàng bệ hạ, vạn không được làm cho cái này Bạch Tiểu Thuần lưu lại thánh hoàng thành a, bằng không thì thánh hoàng thành nguy rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Đừng trách là không nói trước. Lưu Thiên Hầu thanh âm mang theo lo lắng, giống như tâm tình cũng ở đây một cái chớp mắt khẩn trương đã đến cực hạn, khiến cho thanh âm có chút bén nhọn tại trên quảng trường này quanh quẩn ra, khiến cho bốn phía mấy nghìn quyền quý, cả đám đều nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, Lưu Thiên Hầu lời nói, lại để cho hắn chừng mắt nhìn, một bên Cự Dược Vương thì là trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Lưu Thiên Hầu thời gian, tràn đầy chờ mong. Gia hỏa này rốt cuộc nói một lần nói thật a. Cự Dược Vương chờ mong Lưu Thiên Hầu lời nói có thể làm cho Thánh Hoàng cải biến tâm ý, dù là cơ hội này rất nhỏ, nhưng nếu thật làm được, đem Bạch Tiểu Thuần bên ngoài thả ra đối với hắn cùng Bạch Tiểu Thuần mà nói, chính là thu hoạch khổng lồ rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng là lần đầu cảm thấy cái này Lưu Thiên Hầu nói chuyện không chói tai rồi, một dạng chờ mong nhìn lại, thậm chí đáy lòng đều muốn cho Lưu Thiên Hầu cố gắng lên hoan hô. Thánh Hoàng mặc dù trong lòng không thích nhưng vẫn là ôn hòa nhìn về phía vị kia Lưu Thiên Hầu. Lưu Ái Khanh, vì sao như vậy đi nói? Bị Thánh Hoàng điểm danh, Lưu Thiên Hầu kích động phấn khởi, ôm quyền thật sâu cúi đầu về sau, thanh âm cũng sục sôi vô cùng, lớn tiếng mở miệng. Bệ hạ người có chỗ không biết, cái này Bạch Tiểu Thuần tại thông thiên thế giới thời gian, ta liền thủy chung lưu ý hết thảy qua lại, người này có thể nói đi một chỗ, sẽ tai họa một chỗ, độc hại chúng sinh a. Hắn chơi Linh Khê Tông về sau, lại chơi Huyết Khê Tông. Sau đó tại Nghịch Hà Tông đùa không thoải mái, rõ ràng đi man hoang, vẫn sao người ta tiền tài đoạt người thê thiếp, tại man hoang phạm phải 100 đầu tội lớn về sau, gia hỏa này lại để cho Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông hầu như tan vỡ, tiếng oán than dậy đất, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Lưu Thiên Hầu vẻ mặt rất là tiếc mở miệng, không đợi nói xong, bốn phía cái kia mấy nghìn quyền quý, cả đám đều nở nụ cười. Tiếng cười kia trong mang theo khinh miệt, hiển nhiên đối với Lưu Thiên Hầu theo như lời những thứ này, mặc dù không phải không thư, nhưng cũng hiểu được quá mức khoa trương. Mặt khác khi bọn hắn nhìn đến, Bạch Tiểu Thuần tu vi dù sao cũng là chuẩn thiên tôn rồi, loại này tu vi tại thông thiên thế giới nhỏ như vậy địa phương, hơi chút động một cái, liền sẽ trở thành những cái kia kẻ yếu kinh hãi thiên địa nổ vang. Nhưng nơi này là địa phương nào? Đây là Thánh Hoàng Triều Kinh Thành, Thánh Hoàng Thành. Ở chỗ này có thiên tôn, càng có Thánh Hoàng tỏa chấn, cái kia Bạch Tiểu Thuần bổn sự coi như là lớn hơn nữa, ở nơi này cũng muốn thành thành thật thật đấy, lật không nổi sóng lớn đến. Thánh Hoàng lên tiếng cười khanh khách, ý nghĩ của hắn cùng mọi người tương tự, tại hắn nhìn đến, đem một con khỉ ném ở một ít mảnh không có gì dã thú trong rừng cây, cái con khỉ này hoàn toàn chính xác có thể xưng bá rồi, nhưng nếu là ném vào một đám sư tử hổ báo bên trong, hầu tử cuối cùng cũng chỉ là hầu tử mà thôi. Giờ phút này khoát tay chặn lại, đã cắt đứt Lưu Thiên Hầu lời nói về sau, Thánh Hoàng đứng dậy, chuẩn bị chấm dứt lần này triều hội. Cự Dược Vương thất lạc không thôi, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tiếc nuối, nhưng nhãn châu xoay động, hắn trên thực tế cũng lo lắng cho mình tai họa năng lực thường thường trong lúc vô tình, liền làm ra kinh thiên động địa đại sự, giờ phút này đã bị lưu tại Thánh Hoàng Thành bên trong, hắn suy nghĩ chính mình có lẽ chuẩn bị chút ổn thỏa bảo đảm mới tốt. Vì vậy tranh thủ thời gian nhanh đi vài bước, tại Thánh Hoàng phải ly khai trước, hô to một tiếng. Bệ hạ dừng bước. Thánh Hoàng bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bốn phía mặt khác quyền quý cũng đều nhìn sang. Bệ hạ, cái này Lưu Dũng theo như lời đích đích xác xác tại sự thật a, ta cũng sợ a, lo lắng trong lúc vô tình xúc phạm Thánh Hoàng triều luật pháp, không biết ta đây cái thông thiên công xúc phạm cái gì pháp quy mới có thể bị xử phạt. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thánh Hoàng ánh mắt lóe lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút Lưu Thiên Hầu, nheo lại ánh mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, hai người này có vấn đề, lẫn nhau như vậy một hô ứng, rõ ràng là nên vì Bạch Tiểu Thuần ly khai Thánh Hoàng Thành tìm lý do. Thân là công hầu, lại đứng có công lớn, trừ phản quốc bên ngoài, đều có thể triệt tiêu. Thánh Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nội tâm cười lạnh thầm nghĩ tốt như vậy một cách chiêu bài đầu cơ kiếm lợi, chỉ cần đứng ở chỗ này, liền có thể cuồn cuộn không dứt đưa tới thông thiên thế giới người, chính mình làm sao có thể lại để cho hắn ly khai. Đã nhận được Thánh Hoàng trả lời thuyết phục, Bạch Tiểu Thuần nội tâm vui sướng, nhưng biểu hiện ra nhưng là mặt mày ủ rũ, thở dài cùng Cự Dược Vương ly khai Hoàng Cung. Mắt thấy bốn phía tất cả mọi người từng cái rời đi, Thánh Hoàng cũng đều rời đi, Lưu Thiên Hầu đấm ngực dậm chân, chỉ cảm thấy lần này Thánh Hoàng tại dẫn sói vào nhà, hắn mơ hồ giống như thấy được tương lai Thánh Hoàng thành, sinh linh đồ thán, cuối cùng khu chiêng gõ trống đưa đi ôn thần Bạch Tiểu Thuần một màn. Đừng trách là không nói trước a. Lưu Thiên Hầu trách trời thương dân, thở dài một tiếng. Theo triều hội chấm dứt, Thánh Hoàng cho ban thưởng, tại Bạch Tiểu Thuần không đợi đi ra Hoàng Cung thời gian cũng đã chuẩn bị xong, bị trong Hoàng Cung lúc trước tại đại điện trạm kế tiếp lấy đấy, hai tay lẫn nhau chọc vào ốm tay áo lão giả, đưa tới một quả ngọc giản với tư cách mở ra phúc địa tác dụng. Một cây giải lụa màu cầm tại trên thân thể, từ nay về sau ra vào Hoàng Cung, cái kia tồn tại ở Hoàng Cung thế giới chí bảo khí linh sẽ không lại sinh ra uy áp ngăn cản. Ngoại trừ hai thứ này, còn có một bộ công bào chất liệu đặc thù, tràn ra pháp bảo khí tức. Cuối cùng thì là một đầu long ngư. Cái này long ngư chừng hơn một trượng dài, vẫn còn sống, mặc dù bị trói buộc thân hình, vẫn như trước tại vặn vẹo, trong miệng còn có răng nhọn, trong mắt mang theo hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem cái này mấy thứ đồ, thở dài. Cái này Thánh Hoàng cũng quá bùn xỉn rồi. Ban thưởng áo bào, động phủ, giải lụa màu cũng thì thôi, thưởng ta một con cá làm gì? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cầm lấy ngọc giản tìm tới chính mình phúc địa. Cái này phúc địa tại một mảnh lá sen bên trên, lá sen trong kiến trúc không ít. Phúc địa chỗ ở vào khu vực trung tâm, mặc dù như thế, nhưng lại cũng không ồn ào. Nói là phúc địa, trên thực tế cũng chính là một tòa phủ đệ, bất quá trong đó thiên địa linh lực nồng đậm, phạm vi lại đầy đủ, bên trong hòn non bộ cũng tốt, lầu các cũng được, đều rất là khí phái. Nhìn xem phủ đệ, Bạch Tiểu Thuần coi như thỏa mãn, mặc dù cảm thấy có chút không, nhưng hắn ở chỗ này cái gì đều chưa quen thuộc, cũng liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ nơi đây thiên địa linh khí. Thời gian Cự Dược Vương cũng đang nhìn về sau, ra ngoài rời đi. Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần không giống nhau, như tại huyện thành nhỏ bên trong, Bạch Tiểu Thuần từ đầu tới đuôi đều chưa quen thuộc người nào. Tuy là bởi vì lúc kia Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút quan hệ, nhưng Cự Dược Vương đi không bao lâu, hầu như đều biết rồi, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Cự Dược Vương ở phương diện này bổn sự, Hứa Bảo Tài đều muốn cam bái hạ phong. Giờ phút này ở chỗ này, Cự Dược Vương cũng có quyết định này, chuẩn bị tại đi Thần La Châu trước, tận khả năng tìm hiểu một ít tin tức. Rất nhanh đấy, ánh trăng hàng lâm, Bạch Tiểu Thuần ngồi trong sân, từ trong nhập định mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời không, nhìn xem bốn phía lạ lẫm kiến trúc, hắn biết rõ. Mình ở cái này vĩnh hằng tiên vực bên trên cho đến giờ phút này mới xem như chính thức bước ra bước đầu tiên. Cảm khái ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần trong đầu không tự chủ được nhớ tới cái kia từng cách một quen thuộc gương mặt. Lý Thúc, Thiết Đàn, Linh Phê Lão Tổ, Tống Quân Uyển, Hồng Trần Nữ, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài. Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, những cái kia gương mặt cùng tên tại đầu óc hắn nhao nhao nổi lên, hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng thì thào. Còn có Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần không xác định Đỗ Lăng Phỉ còn sống hay không, nhưng Thông Thiên Đạo Nhân trước khi chết hô lên câu nói kia thủy chung tại đầu óc hắn quanh quẩn. Chẳng qua là theo thế giới tan vỡ, mênh mông tiên vực, vô tận trong bể người, hắn đã tìm không được. Kế tiếp, chính là muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành thiên tôn. Tu luyện lời nói cần đan dược, cần thiên địa linh khí. Nhìn đến phải hiểu một cách này vĩnh hằng tiên vực bên trong tu hành tài nguyên rồi. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đem những thứ này suy nghĩ vùi dưới đáy lòng về sau, trong mắt của hắn lộ ra chờ mong cùng cố chấp. Thời gian không lâu, khi sắc trời càng phát ra lờ mờ thời gian, Cự Dược Vương đã trở về, trong mắt của hắn mang theo hưng phấn. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần câu nói đầu tiên là: ngư đâu rồi, cái kia long ngư đâu? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, đem cái kia đã hấp hối long ngư lấy ra, ném vào một bên thời gian, bị Cự Dụ Vương xem như chân bảo vòng quanh nhìn tầm vài vòng. Tiểu Thuần, đầu cá này nhưng không tầm thường a, Thánh Hoàng lần này tính thật sự ra máu a. Nó gọi là Thiên Long Ngư. Cái này Thiên Long Ngư sinh trưởng tại thiên trì bên trong, uống vào thiên trì nước, hấp thu thiên địa linh khí, lại ăn vô số thiên tài địa bảo lớn lên tại Thánh Hoàng tư nhân chi vật a. Mỗi một cái Thiên Long Ngư cũng có thể lại để cho thiên tôn trở xuống tu sĩ tại ăn về sau, tu vi gia tăng có thể so với tiên đan. Tiên đan. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, lúc trước hắn chính phát sầu tu luyện cần thiết linh khí, giờ phút này nhìn xem con cá kia, lập tức liền cùng Cự Dụ Vương cùng một chỗ, đem đầu cá này trực tiếp liền cho nướng. Theo mùi thơm phiêu tán, nhìn xem bị nướng thành màu vàng kim ấm ánh Thiên Long Ngư, Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương lập tức nuốt nước miếng, ngươi một cách ta một cách đấy, rất nhanh liền đem con cá ăn. Mùi vị không tệ, có loại linh vĩ tê cảm giác. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, cái này Thiên Long Ngư hoàn toàn chính xác tại mùi vị bên trên, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thập phần hoàn mỹ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Ăn à. Bạch Tiểu Thuần nhìn không được hồi tưởng lại năm đó linh vĩ kê, trong lòng cũng có tiếc nuối. Suy nghĩ không biết cái này vĩnh hằng đại lục ở bên trên có hay không cũng có cùng loại linh kê. Một bên Cự Dụ Vương bẹp bẹp miệng cầm lấy một cột xương cá, nhìn nhìn về sau, ném ở trong miệng rắc rắc vài tiếng, đã liền xương cốt cũng đều ăn về sau, đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên thân thể chấn động, một cỗ nhiệt khí lại trực tiếp tại kia trong cơ thể bộc phát, khiến cho chung quanh hắn lập tức bay lên xương trắng. Quả nhiên là tiên ngư. Cự Dụ Vương kinh hỉ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Mắt thấy Cự Dụ Vương ăn sau có hiệu quả, Bạch Tiểu Thuần đợi cả buổi, có chút há hốc mồm, hắn phát hiện mình trong cơ thể thậm chí ngay cả một điểm nhiệt khí đều không có. Không sai ai, như thế nào Cự Dụ Vương hữu hiệu, ta sẽ không hiệu quả. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nhìn một chút trên mặt đất những cái kia ăn thừa xương cốt. Dứt khoát tiến lên cũng nắm lên mấy cây đặt ở trong miệng cắn nuốt xuống, cho đến từng đám cây xương cốt đều bị Bạch Tiểu Thuần ăn về sau, hắn rốt cuộc cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ nhiệt khí nhảy nhưng dựng lên. Kinh hỉ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhắm mắt cảm thụ cái này cỗ nhiệt khí trong người không ngừng mà bộc phát xuống, cuối cùng hóa thành sóng lớn trong người nổ vang du tẩu, lại thúc đẩy hắn trường sinh quyển công pháp không ngừng mà tinh tiến đứng lên. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kích động, đè xuống phấn khởi chi ý, toàn tâm đắm chìm trong người tu vi kéo lên ở bên trong. Thời gian trôi qua, tại đây phúc địa trong sân, Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương ngồi xuống, rằng co chừng 3 canh giờ. 3 canh giờ về sau, Cự Dụ Vương cái thứ nhất thức tỉnh, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt của hắn tinh mang lóng lánh, trong lòng của hắn càng có vui sướng. Hắn rõ ràng phát giác được, chỉ là cái này 3 canh giờ, tu vi của mình khoảng cách bán thần hậu kỳ, lại tiếp cận không ít. Đáng tiếc chỉ có một cái, như có thể mỗi ngày đều ăn, ta nhất định có thể tới bán thần đại viên mãn. Cự Dụ Vương chính tiếc nuối thời, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi mở mắt ra, tại hai mắt đóng mở trong nháy mắt, trong mắt của hắn có mũi nhọn ánh sáng sáng chói dựng lên. Lần này tu luyện, hắn tinh tiến trình độ mặc dù không bằng Cự Dụ Vương biên độ lớn như vậy, mà dù sao Bạch Tiểu Thuần nội tình quá dày, hôm nay dù là chẳng qua là gia tăng lên một tia, cũng như trước lại để cho hắn kích động lên. Hắn hiểu được, đều muốn tu vi đột phá trở thành thiên tôn, nhất định phải trường sinh quyển đại viên mãn mới có thể hắn bây giờ trường sinh quyển cùng đại viên mãn còn có một chút khoảng cách, và lại là quan trọng nhất. Chính là của hắn trường sinh quyển cùng bất tử quyển bất đồng, không phải mình đã tu luyện, mà là bị quán đỉnh rót vào. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần từ trong đó thần thông ở bên trong cũng sáng tạo ra thuộc về mình trường sinh đăng, nhưng trên thực tế đối với tu luyện như thế nào, vẫn còn có chút ngây thơ. Phải biết rằng từ khi bị Thủ Lăng Nhân quán đỉnh về sau đi vào Vĩnh Hằng Tiên Vực, Bạch Tiểu Thuần tu vi tuy có làm cho tăng trưởng, nhưng tổng thể có lợi tại trì trệ không tiến. Mặc dù cùng tâm tình của hắn có quan hệ, có thể đã đến hắn cảnh giới này, nguyên bản tại tu vi bên trên cũng đã là nửa bước khó đi. Hơn nữa cái này vốn cũng không phải là chính hắn đã tu luyện Trường Sinh Quyền, đây hết thảy liền dường như tạo thành gông cùm xiềng xích, hóa thành bình cảnh. Coi như là có đầy đủ thiên địa lực lượng, cho dù là tại đây Thánh Hoàng nội thành, nồng đậm linh khí bồi dưỡng xuống, Bạch Tiểu Thuần đánh giá dưới, mình ở cách này lục lọi cùng bình cảnh xuống, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian tu luyện, mới có thể so với mà vượt lúc trước cái kia hơn phân nửa đầu Thiên Long Ngư mang đến kéo lên. Như vậy xuống dưới, hắn chính mình cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể tu vi đột phá bán thần, bước vào Đại Thừa Thiên Tôn cảnh giới. Nguyên bản dựa theo Bạch Tiểu Thuần ý định là chuẩn bị hiểu rõ một cái Vĩnh Hằng Tiên Vực linh đan diệu dược, suy nghĩ từ từ luyện chế một ít, làm cho tu luyện tăng tốc. Nhưng bây giờ, hắn nhìn trên mặt đất còn thừa không nhiều lắm một ít xương cá đầu, dường như trước mặt mở ra một cái tân đại môn. Một con cá tương đương với 15 năm tu luyện. Bạch Tiểu Thuần trong lòng nóng bỏng, hai mắt phảng phất như là đói bụng nhiều năm chuột, tại thấy được lương thực về sau, lộ ra lục quang. Như có đầy đủ ngư. Phá tan cái này bình cảnh dễ dàng, mà ta mượn này kéo lên đột phá tu vi, bước vào thiên tôn cũng đem ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng kích động. Không nói trước trở thành thiên tôn về sau, thọ nguyên sinh cơ bộc phát, hay hoặc giả là đạo chủng tại, liền có thể bị thái cổ phục sinh cùng loại trường sinh kỳ dị, chỉ là tại đây thế giới xa lạ trong, đều muốn sinh tồn được đấy, đều muốn đi về hướng đỉnh cao khát vọng, cũng đủ để lại để cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đầy trong đầu, đều là Thiên Long Ngư rồi. Ta muốn ăn ngư. Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào những cái kia trên mặt đất lưu lại xương cá đầu thời, nhoáng một cái phía dưới liền lập tức chộp tới, có thể cử dược vương hôm nay cũng dĩ nhiên ý thức được cái này Thiên Long Ngư diệu dụng, minh bạch coi như là xương cốt, cũng đều là đồ tốt, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chém giết, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ người lại nhào tới tranh đoạt xương cá đầu. Cử dược vương, đây là Thánh Hoàng ban thưởng cho ta, ngươi chớ giành với ta. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt. Cút trứng, lão tử là nhạc phủ ngươi, coi như ngươi hiếu kính ta. Đó là ta ăn thừa đấy, mỗi một cột ta đều thè lưới ra liếm qua. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dùng ra đòn sát thủ. Trước ngươi ăn xong tại lão phu thè lưới ra liếm qua đây này, không có việc gì, ta hai người không chê. Cự dược vương không cam lòng yếu thế, trực tiếp hướng về phía trên mặt đất những cái kia xương cá đầu, nhổ ra một miệng lớn nước miếng. Cũng không biết cự dược vương có phải hay không tu luyện qua cùng loại thần thông, cái này một miếng nước bọt, lại giống như mưa như chút nước bình thường trực tiếp bao trùm trên đất. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, toàn bộ người đều bối rối, mắt thấy cự dược vương càng như thế hèn hạ, hắn ngôn từ mặc dù sắc bén, có thể nếu bàn về da mặt dày trình độ, vẫn còn có chút không sánh bằng cái này cáo già cự dược vương. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng hiểu được kinh ngạc, cái này cự dược vương nước miếng, sao có thể nôn nhiều như vậy. Giờ phút này cười khổ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần một chần chờ, cự dược vương đã tay áo hất lên, đem những cái kia xương cá đầu đều cuốn trong tay, đắc ý nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, lại đang xương cá trên đầu nhổ ra mấy nhổ nước miếng. Lúc này mới thu vào trong chữ vật đại. Cùng ta đấu tiểu tử, ngươi vẫn quá non rồi. Cự dược vương hặc hặc cười cười, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tiểu Thuần im lặng ngưng nghẹn, thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng, thần sắc khẽ động nhìn về phía phúc địa bên ngoài. Cự dược vương cũng hình như có làm cho điều tra, hầu như đồng thời nhìn sang. Không bao lâu, phúc địa ngoài cửa lớn, liền truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Thông Thiên Công Trần Tô bái kiến. Đây là Bạch Tiểu Thuần đi vào Thánh Hoàng Thành về sau, cái thứ nhất đến bái kiến người, phát hiện người đến lại có thiên tôn tu vi về sau, Bạch Tiểu Thuần càng là hiếu kỳ, không tiện lãnh đảm, nhanh đi vài bước đã đến trước cửa, tay phải vung lên, phúc địa đại môn mở ra, lộ ra đứng ở ngoài cửa, một cái lão giả tóc hoa râm. Lão giả này toàn thân vận một thân trường bào màu lam, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, chưa từng nói trước cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Bạch Mỗ lúc trước vẫn còn hiếu kỳ, sáng nay lại nghe được hỷ thước chi âm, biết rõ nhất định có khách quý đã đến, không nghĩ tới đúng là Trần đạo hữu, mau mời. Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra mỉm cười, lời nói rất là trôi nổi sáng. Giờ phút này trên người lại nhìn không tới lúc trước cùng cự phụ vương đoạt xương cá đầu thời chật vật. Trần Tô hạc hạc cười cười, Bạch Tiểu Thuần lời nói, hắn nghe xong cũng hiểu được thoải mái, gật đầu ở bên trong đi vào phúc địa bên trong. Cự phụ vương cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng hai người cũng không phải là thánh hoàng triều bản thổ chi tu, thuộc về người từ ngoài đến. Mặc dù đều đã có chức quan, có thể dựa theo hắn tìm hiểu tin tức cùng giải thánh hoàng thành những cái kia quyền quý, đối với hai người đều mang theo khinh thường cùng làm bất hòa. Nhưng hôm nay chẳng qua là một đêm qua, lại có người tới bái phỏng, nhất là người tới, đúng là cùng cổ thiên quân địa vị giống nhau thánh hoàng triều bốn vương một trong Trần Tu, cái này lại để cho cự phụ vương càng giật mình, vội vàng ôm quyền bái kiến. Trần Tô hướng về phía cự phụ vương gật đầu, không có lại tiếp tục để ý gặp, đứng ở trong sân mọi nơi nhìn về sau, cùng Bạch Tiểu Thuần nói qua không đến nơi đến chốn hàn huyên lời nói. Sau một lúc lâu, hắn vội ho một tiếng đột nhiên hỏi. Bạch đạo hữu bệ hạ ban thưởng cái kia thiên long ngư đây. Thiên long ngư. Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã ở hiếu kỳ, cái này Trần Tô làm cho đến chuyện gì. Giờ phút này nghe được đối phương nhấp lên thiên long ngư, Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Đúng vậy a, chính là kia đầu thiên long ngư, không biết Bạch đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, Trần Mỗ đều muốn đổi lấy. Trần Tô trong mắt có chút lửa nóng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn dù là thân là thiên tôn, người nhà cũng không có mấy cái thiên long ngư, cái này dù sao cũng là thánh hoàng tư nhân chi vật. Như thường ngày ban thưởng cũng là cực ít, toàn bộ thánh hoàng triều bị ban thưởng đi ra ngoài đấy, cũng liền như vậy mấy trăm đầu mà thôi. Và lại mỗi một cái đều chân quý phi phàm, có lưu dấu hiệu, nói kia tại quốc bảo cũng đều không chút nào khoa trương, thậm chí tại tà hoàng triều chỗ đó đều bị xào ra không thể tưởng tượng giá trên trời. Dù sao cái này thiên long ngư huyết dịch tại luyện tiên đan tuyệt phẩm tiên vật liệu. Hắn không cho rằng Bạch Tiểu Thuần gặp cự tuyệt, dù sao mới tới thánh hoàng triều, đối phương không sẽ như thế không khôn ngoan vì một con cá, đắc tội thân là thiên tôn chính mình. Cái kia, Trần đạo hữu ngươi đã tới chậm, con cá kia bị ta ăn. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, nhìn xem Trần Tô nói ra. Nghe được Bạch Tiểu Thuần mà nói, Trần Tô sững sờ, kịp phản ứng về sau, trong mắt đều trừng. Mà bắt đầu giống như không xác định lại hỏi một câu. Ngươi nói, ăn. Ừ, ăn. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, gật đầu nói. Bạch đạo hữu, ngươi đương Trần Mỗ tại 3 tuổi hài đồng không thành, không chịu bỏ những thứ yêu thích, có thể nói thẳng cái kia thiên long ngư như là quốc bảo, chân quý khó có thể tưởng tượng, cách nào đã lấy được ban thưởng sẽ bỏ phải đi ăn, đều là nuôi nhốt đứng lên, lấy huyết trích dẫn mà thôi. Trần Tô lập tức không vui, tại hắn nhìn đến, đây rõ ràng là lý do mà thôi, thanh âm cũng đều lạnh như băng xuống, phất tay áo lúc giữa, liền muốn ly khai. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn cự phụ vương liếc, cự phụ vương có chút không tình nguyện từ trong túi trữ vật, lấy ra những cái kia xương cá đầu. Trần đạo hữu, đây là xương cá. Trần Tô nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1059. Khinh người quá đáng. Trần Tô rời đi, đang nhìn đến những cái kia phía trên dính nước bọt xương cá về sau, tại cảm nhận được phía trên tràn ra thuộc về thiên long ngư chỉ có khí tức về sau, Trần Tô toàn bộ người trong đầu đều O N gơ một cái, cảm thấy ngực có chút bị đè nén. Hắn thân là thánh hoàng triều thiên tôn, cả đời này chỗ đã thấy những cái kia bị ban thưởng thiên long ngư quyền quý, từng cái cũng như lấy được chí bảo bàn đem quốc bảo thiên long ngư nuôi nhốt đứng lên. Đây là hắn lần đầu chứng kiến, lại có người đem quốc bảo thiên long ngư trực tiếp ăn. Đầu của hắn đã có chút ít chưa đủ dùng, ngơ ngác nhìn những cái kia xương cá đầu. Sau nửa ngày về sau, Trần Tô lắc đầu thở dài. Phung phí của trời a. Mang theo không nói ra được tư vị, Trần Tô thất vọng rời đi phúc địa. Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương ngươi xem rồi ta, ta nhìn ngươi đều có chút kinh ngạc. Một con cá, về phần sao, cái này Thánh Hoàng triều người thật kỳ quái. Cự Dược Vương có chút chột dạ, hắn phát hiện mình đêm qua làm cho dò thăm tin tức, tựa hồ cũng không hoàn toàn. Giờ phút này ho khan ở bên trong, hắn nhìn sắc trời một chút. Tiểu Thuần a, nơi đây khoảng cách Thần La Châu có chút khoảng cách, ta cũng muốn nhanh chóng động thân, cái này từ biệt, không biết lúc nào gặp nhau. Cự Dược Vương nói qua, cũng có một chút cảm khái, hai người tại Tà Hoàng Triều gặp nhau, một đường đi đến nơi đây, nhớ lại, nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế cũng có không thiếu khúc chiết nhấp nhô. Bất quá cũng may, cuối cùng là sơ bộ đứng vững vàng bước chân, riêng phần mình đều đã có một mảnh bầu trời của mình. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có không bỏ, thổn thức một phen tự mình đi ra ngoài tiến đưa Cự Dược Vương, cho đến đem Cự Dược Vương đưa đến truyền tống trận nơi ở về sau. Nhìn xem Cự Dược Vương thân ảnh biến mất tại trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới thở sâu quay người rời đi. Cự Dược Vương rời đi. Hôm nay cái này Thánh Hoàng nội thành chỉ còn lại có ta một người, ta cũng phải nhanh một chút tu luyện tranh thủ đột phá. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra kiên định, đi tại quay về phúc địa trên đường, người đi đường lui tới, phàm nhân ít thấy tuyệt mỹ phần lớn là đều là tu sĩ, từng cách đều tựa hồ từ thực chất bên trong, lộ ra cao ngạo chi ý. Tựa hồ đối với có thể ở tại Thánh Hoàng Triều Kinh Thành có loại đặc biệt kiêu ngạo, Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được loại này kiêu ngạo, nhưng lại không để ý, đi tại đầu đường, nhìn xem bốn phía kiến trúc, cảm thụ được toàn bộ Thánh Hoàng Thành chỗ thiên trì cùng với dưới chân khổng lồ lá sen. Đối với Thánh Hoàng Thành kỳ dị, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có chính mình cảm khái. Cái này Thánh Hoàng Thành căn cơ chính là ngọn núi lớn này thiên trì rồi. Tại đây cảm khái ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một chỗ lá sen biên giới thời, thấy được lá sen bên ngoài thiên trì nước. Cũng nhìn thấy ở đằng kia thiên trì bên trong, một cái thiên long ngư vạch nước mà ra trên người kim sắc vảy cá, ở đằng kia dưới ánh mặt trời rất là chói mắt, lộ ra không nói ra được xinh đẹp, lại lần nữa rơi vào trong nước hồ thành thơi du tẩu. Nơi đây có không ít người, tại thấy như vậy một màn về sau, mặc dù thành thói quen, nhưng vẫn là bị thiên long ngư hấp dẫn, càng có mấy cái tựa hồ là mới tới kinh thành không lâu tu sĩ, trong thần sắc đều có tán thưởng. Đây chính là ta Thánh Hoàng Triều như là quốc bảo tồn tại thiên long ngư. Cái này thiên long ngư, là ta cả đời này bái kiến đấy, xinh đẹp nhất linh vật, như có thể bị Thánh Hoàng ban thưởng một cái. Dưỡng trong nhà nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông a. Tại đây người tán thưởng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng dậm chân xem thế nào. Chẳng qua là cùng những người khác ý tưởng bất đồng, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn đến cái kia thiên long ngư thời, nghĩ đến cũng là bị chính mình ăn hết sau hóa thành tu vi cùng với cá nướng mỹ vị. Hắn không khỏi liếm liếm bờ môi, nhìn xem nước ao, dựa vào Bạch Tiểu Thuần tu vi, hắn có thể cảm nhận được ở đằng kia trong nước hồ thiên long ngư số lượng không ít. Nghĩ đến thiên long ngư đủ loại kỳ diệu chỗ, Bạch Tiểu Thuần càng phát ra động tâm, chính suy nghĩ có thể hay không tìm biện pháp bắt một ít. Thời trong đám người có mới tới Thánh Hoàng Thành người, nhìn không được hướng về bên người tu sĩ hỏi một câu: cái này thiên long ngư nếu là quốc bảo chân quý như thế, cứ như vậy dưỡng tại thiên trì trong, vạn nhất nếu ném đi đâu? Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, ánh mắt sụp xuống. Ném. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng cười, nghe tiếng cười, lúc trước đưa ra nghi vấn cái vị kia tu sĩ có chút lung túng xấu hổ. Bên cạnh hắn một cái lão giả, hiển nhiên là thời gian dài ở tại Thánh Hoàng nội thành tu vi đã là nguyên anh, bản thân cũng có một chút uy vọng, giờ phút này mang theo đắc ý, giải thích một phen. Cái này thiên trì bên trong tất cả thiên long ngư đều là Thánh Hoàng bệ hạ tư nhân chi vật, mỗi một con cá đều có ấm ký, cái nào dám đến ta Thánh Hoàng nội thành trộm ngư. Trộm ngư sự tình tuyệt đối không có khả năng phát sinh, như thật là có can đảm lớn đến loại trình độ này, dám đến này trộm ngư kết quả của hắn nhất định thê thảm vô cùng. đừng nói trộm, coi như là làm thương tổn những thứ này thiên long ngư cũng đều là quyết không cho phép đấy. Lão giả ngạo nghễ mở miệng, lời nói truyền khắp bốn phía, mấy cái mới tới thánh hoàng thành tu sĩ, nhao nhao gật đầu. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Mắt thấy bốn phía hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, lão giả càng đắc ý hơn, lại tiếp tục truyền ra lời nói. Bất quá thánh hoàng bệ hạ hùng hồn nhân từ, không muốn coi trọng. Của mình, hết thảy chú ý xuyên pháp, lão nhân gia người từng có chỉ, đều muốn đạt được thiên long ngư phương pháp, ngoại trừ là hắn tự mình ban thưởng bên ngoài cũng chỉ có thể đi lưới câu. Lưới câu. Một bên có tu sĩ sườn sốt kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là lưới câu. Không thể dùng bất luận cái gì pháp lực, chỉ có thể như phàm nhân câu cá bình thường, đi lưới câu. Lão giả vội ho một tiếng. Long ngư có linh, nó như cùng ngươi hữu duyên, nguyện ý bị ngươi ăn, liền tự nhiên sẽ cắn lưới câu, bị ngươi lưới câu đi. Lão giả sờ lên râu ria, chỉ một cái xa xa đồng dạng là lá sen biên giới vị trí, mơ hồ có thể thấy được tại đó hình như có người ngồi xuống cầm lấy cần câu. Vẫn không nhúc nhích. Các ngươi nhìn trong, đó là hải thần đại tôn, lão nhân gia người tại đó đã câu được hơn 100 năm, một cái cũng vô câu được, điều này nói rõ hắn còn không có gặp được cùng hắn hữu duyên long ngư. Lão giả giới thiệu không ít, bốn phía người lớn cũng biết những chuyện này, trong thần sắc tự hào chi ý rất rõ ràng nhất, những cái kia mới tới chi tu cũng đều vội vàng báo tạ, rất nhanh đấy, người liền tản đi. Lão giả kia cũng giơ lên đầu, chắp tay sau lưng đi về hướng xa xa. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần vẫn còn lá sen biên giới, nhìn xem nước ao bên trong những cái kia thành thơi thiên long ngư, lại nhìn một chút nơi xa vị kia câu được hơn 100 năm bán thần. Cái này thánh hoàng quả nhiên là ra vẻ đạo mạo a. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái cằm, suy nghĩ một cái lúc trước nghe được lời nói, đáy lòng đã rõ ràng rõ ràng. Biết rõ thánh hoàng trong ý chỉ, vì biểu hiện hùng hồn nhân từ bên ngoài cấp ra có thể thu hoạch long ngư phương pháp, nhưng trên thực tế đều muốn đem ngư lưới câu ra. Không phải là không được, nhưng độ khó khăn to lớn, sợ là vài thập niên có thể có một cách bị lưới câu ra cũng đã là may mắn. Dù sao những thứ này thiên long ngư ăn đều là thiên tài địa bảo, đã sinh linh trí. Không nói thành tinh cũng không kém là bao nhiêu, đều muốn khiến chúng nó đi dựa theo thánh hoàng lời nói, bởi vì cùng người nào đó hữu duyên, liền cam tâm được ăn. Loại sự tình này, lừa gạt bình thường tu sĩ cũng thì thôi, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, nghĩ đến không chỉ là chính mình, sợ là rất nhiều thánh hoàng triều cường giả cũng đã nhìn ra manh mối chỗ. Như bán thần hải thần như vậy cố chấp người, rất là ít thấy. Đều muốn lưới câu ra, lại không thể dùng tu vi, việc này quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần có chút phát sầu, cố tình ăn ngư, cũng có thể chứng kiến những thứ này ngư, thậm chí chỉ cần khoát tay, liền có thể với lên, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Do dự cả buổi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có lẽ chính mình trách lầm thánh hoàng, dứt khoát cũng đi mua một cái cần câu, tìm cái vị trí nếm thử câu cá, thử mấy lần, Bạch Tiểu Thuần thở dài, lựa chọn buông tha cho. Cái này căn bản cũng không khả năng bị lưới câu ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem những cái kia cá trong nước dưới mặt, vòng quanh chính mình lưới câu, thậm chí ánh mắt từ mặt nước rơi tại trên người mình thời, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết có phải hay không là ảo giác, lại cảm thấy cái kia một mảnh dài hẹp thiên long ngư trong mắt. Giống như mang theo trào phúng. Ngư cũng dám cười nhạo ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận, trừng mắt mặt nước, trong mắt lộ ra hung tàn. Nhưng rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần liền thân thể chấn động, thất bại dưới trận đến. Tại so với ánh mắt cái này thần thông bên trên, Bạch Tiểu Thuần luôn luôn đều là người thắng. Nhưng hôm nay, ở đằng kia dưới mặt nước ngưng tụ chừng trên trăm đầu thiên long ngư về sau, ở đằng kia trên trăm đạo ánh mắt trào phúng trong, Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, mang theo không cam lòng cùng tức giận bất bình, chật vật rút lui vài bước. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể ném cần câu, trở về động phủ. Mấy ngày về sau, Tà Hoàng triều sứ giả đã đến cùng Thánh Hoàng thương nghị đổi về Công Tôn Uyển Nhi sự tình, cuối cùng lấy ba châu chi địa cùng Thánh Hoàng triều đạt thành nhất trí. Đương Bạch Tiểu Thuần biết rõ việc này thời, hắn nhìn lấy trên bầu trời dần dần đi xa bạch cốt tích dịch chiến thuyền, còn có chiến trên thuyền đứng đấy Công Tôn Uyển Nhi, xa xa ôm quyền đã là tống biệt, cũng là hy vọng đối phương tại Tà Hoàng triều bên trong có thể hết thảy thuận lợi. Dù sao Tà Hoàng đổi về đấy, đã là ruột mẫu, cung không phải ruột mẫu,